Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11441 gặp lại quang ám sử giả. Không sai. Hiện tại nơi này chỉ còn lại một cái cú mang. Mà Hạ Thiên bên này, chính hắn, tăng thêm ngũ đại phân thân, còn có ngũ đại tiên thú vương cùng kỳ cùng chim ngưu, liền xem như ngũ đại tiên thú vương không tiện xuất thủ, Hạ Thiên cũng có thể đem yêu cơ thả ra. Theo nhân số đi lên nói, Hạ Thiên bên này là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Liền xem như đơn đấu, Hạ Thiên đối phó cú mang thời điểm, cũng là tuyệt đối có lòng tin. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ. Cú mang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tâm tình bây giờ là phi thường khó chịu, nguyên bản hắn cho là mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ, nhất định có thể xử lý Hạ Thiên, đem thông thiên hải cho cướp về, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình thế mà lại biến thành dạng này. Chẳng những không thể giết chết Hạ Thiên, ngược lại là đem chính mình sa vào đến tình cảnh nguy hiểm. Ngươi một cái thủ hạ bại tướng, còn có tài năng gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ? Ngươi cú mang lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Không sợ, ngươi cũng đừng chạy, ta sẽ cùng ngươi đơn đấu, không cần người khác hỗ trợ, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không cần ngươi huyết mạch chi lực chạy trốn, ta đây liền nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hừ, cú mang ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một vòng. Nhân loại các ngươi nhất không giữ chữ tín, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi sẽ cùng ta đơn đấu. Hắn là thuộc về tìm cho mình một bậc thang. Hắn nói như vậy, chẳng khác nào là không muốn đánh. Liền muốn chạy như vậy? Hạ Thiên hỏi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nơi này là Thiên Khanh, không phải là các ngươi nhân loại định đoạt địa phương, có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài rồi nói sau. Cú mang cũng là nói một câu lời hung ác. Có bản lĩnh lời nói, ngươi liền để ta không thể từ nơi này sống mà đi ra đi. Hạ Thiên đối mặt nhiều cao thủ như vậy thời điểm đều không có sợ qua, làm sao huống là đối mặt cú mang một người đâu. Chúng ta đi nhìn cú mang, sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã thoi thóp thượng cổ hỏa phượng hoàng. Phía trước còn biểu hiện phi thường để ý thượng cổ hỏa phượng hoàng, nhưng bây giờ không chút nào mặc kệ. Kết thúc. Hạ Thiên trải qua trận đại chiến này, có thể nói là phi thường kịch liệt. Từ đầu tới đuôi, hắn đối mặt đều là thần châu bên trên mạnh nhất một nhóm cao thủ, mỗi người thực lực cũng đều là đăng phong tạo cực. Có thể đứng ở người cuối cùng, lại là Hạ Thiên. Đa tạ mấy vị. Hạ Thiên đối ngũ đại tiên thú vương chắp tay. Chúng ta thiếu ngươi nhiều người như vậy tình, làm sao có thể bất quá đến? Ứng Long cảm khái nói. Cái này viên cầu, các ngươi sau khi trở về, tại trên trận pháp bóp nát, sau đó tiến vào tu luyện. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây là cái gì? Hoàng Điểu không hiểu hỏi. Tiên thiên chi lực, đầy đủ các ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Tiên thiên chi lực, Hạ Thiên nói. Cái gì? Ngũ đại tiên thú vương đều là sững sờ. Bọn họ lâu dài sinh hoạt ở nơi này, thế nhưng là biết rõ tiên thiên chi lực đại biểu cho cái gì, vì lẽ đó lúc này bọn họ nghe được đây là tiên thiên chi lực thời điểm, đều là vô cùng kinh ngạc. Ngươi làm sao lại có thứ này? Ứng Long không hiểu hỏi. Ta đem quang minh sứ giả cùng hắc ám sứ giả hang ổ đánh cướp, từ nay về sau, các ngươi nơi này, đều sẽ không còn có tiên thiên chi lực, những này tiên thiên chi lực là Thiên Khanh sau cùng tiên thiên chi lực, tổng lượng hẳn là các ngươi bình thường tu luyện sử dụng 20-30 lần đi. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng không có giấu giếm ngũ đại tiên thú vương. Năm người này có thể tại đối mặt loại cao thủ này thời điểm giết tới, liền đã có thể chứng minh bọn họ năm cái là hạng người gì. Hạ Thiên đối đãi bằng hữu vẫn luôn là rất chân thành. Bên cạnh ba đại cao thủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đều là phi thường ghen tị ngũ đại tiên thú vương. Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Theo Hạ Thiên đối nghịch, sau cùng hạ chàng đều là phi thường thê thảm. Nhưng đi theo Hạ Thiên lăn lộn người, chỗ tốt là rất nhiều. Đa tạ ngũ đại tiên thú vương không nói gì nữa. Trở về đi. Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, hắn cũng không có đi nói cái gì cảm tạ. Nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm tạ bọn họ năm cái. Nếu như không phải bọn họ năm cái chi viện, chính mình chiến đấu cũng sẽ phi thường phí sức. Ngũ đại tiên thú vương đối Hạ Thiên có chút khom người, sau đó quay người rời đi, bọn họ cũng sẽ nói quá nhiều nói nhảm, đây chính là đặc thù giao tình. Không hổ là Hạ Thiên a, Ma Tôn cảm khái nói. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, Hạ Thiên đáp lại nói. Xem ra, ta nói không biết thật đúng là muốn đi theo cước bộ của ngươi đi tìm tương lai của ta đâu, Ma Tôn nói. Chính mình cẩn thận đi, Hạ Thiên không nói gì nữa. Quay người đi hướng cái kia mảnh quang ám thế giới. Hắn muốn lần nữa đi xông vào một lần nơi này. Ai? Ba người liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình tách ra. Như là đã không có cùng chung mục tiêu, bọn họ cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Đại chiến sau đó. Nơi này khôi phục bình tĩnh. Hạ Thiên cũng đem yêu cơ phóng thích ra ngoài. Hô! Nơi này như thế nào như thế loạn, yêu cơ nhìn thấy tình huống chung quanh cũng là sững sờ. Hạ Thiên đơn giản đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Móa, như thế thỏa nguyện sự tình, người như thế nào không sớm một chút đem ta thả ra. Yêu cơ phi thường khó chịu nói. Ta không phải sợ người khó xử nha, dù sao những người kia đều là có mặt mũi nhân vật, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta mặc dù là thiên tộc chiến đấu tế ti, nhưng ta có thể cùng tiên thú đánh a, yêu cơ trừng mắt liếc Hạ Thiên, vẫn là rất khó chịu. Nàng cảm thấy, chính mình bỏ qua một trận khoáng thế chi chiến a. Mặc dù Hạ Thiên nói rất đơn giản, nhưng nàng có thể cảm giác được lúc đó cái kia kịch liệt tràng diện. Tốt, lần sau nhất định dẫn ngươi, Hạ Thiên nói. Vậy liền quyết định, lần sau nhất định muốn mang lên ta, yêu cơ hiện tại thế nhưng là phi thường si mê loại này cấp bậc chiến đấu. Bởi vì bình thường loại này chiến đấu nàng căn bản cũng không có cơ hội đụng phải, đặc biệt là nàng thực lực bây giờ tăng nhiều, cũng chính là muốn biểu hiện tốt một chút thời điểm. Đúng rồi, tiên thiên chi lực ngươi tu luyện thế nào, Hạ Thiên hỏi. Ta tốc độ tu luyện khẳng định là không có ngươi nhanh, bất quá cũng không tệ, thân thể nhận tính và cường độ tăng lên rất nhiều, yêu cơ nói. Ân, thừa cơ hội này nhiều tu luyện một cái đi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi. Quang ám sử giả bên kia ngươi định làm gì, yêu cơ hỏi. Hiện tại ta cùng lần trước tiến đến thế nhưng là không giống, nếu như bọn hắn muốn đánh lời nói, ta phụng bồi tới cùng, nếu như bọn họ không đánh, ta liền đi hạch tâm, nơi này khoảng cách hạch tâm đã không phải là rất xa, đoán chừng ta liền muốn tìm tới thiên khanh trung tâm bí mật. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, cái này thiên khanh trung tâm bí mật có thể mang đến cho mình bao lớn kinh hỉ. Ta cũng rất chờ mong a, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ta có thể đi đến nơi này, yêu cơ cảm khái nói. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, nàng đời này cũng không thể có loại cơ hội này. Bọn hắn tới, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hai thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Hết chương 11441. Chương 11442 đánh cược. Quang ám sử giả đã ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Gặp nhau lần nữa. Song phương đã không đồng dạng. Hiện tại Hạ Thiên, thực lực tổng hợp được tăng lên, mà quang ám sử giả năng lực hắn thì là đã có hiểu rõ nhất định. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt, quang minh sứ giả thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn xem Hạ Thiên. Phảng phất như là có vô cùng áp lực muốn nện xuống đến đồng dạng. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Hạ Thiên đáp lại nói. Mặc dù đối phương là cao thủ đứng đầu nhất, cũng thuộc về là thiên khanh nơi này cấp bậc cao nhất tồn tại. Có thể Hạ Thiên lại không chút nào để ý qua, trong mắt hắn, không quản địch nhân là dạng gì tồn tại, chỉ cần song phương chém giết, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là ngươi chết ta sống. Không có cái khác khả năng. Sợ là không giải quyết được vấn đề. Lần này còn muốn thông qua chúng ta nơi này sao, quang minh sứ giả hỏi. Không sai, ta ở chỗ này mục đích đúng là vì thông qua nơi này, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta, Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi thật cảm thấy ngươi là hai chúng ta đối thủ sao, quang minh sứ giả hỏi lần nữa. Không thử một chút nhìn, làm sao có thể biết rõ được hay không đâu, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Nói như vậy, không tính mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì, vẻn vẹn là thân thể tính bền dẻo, hai chúng ta chính là các ngươi bình thường tôn giả trăm sao gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, khống chế của các ngươi năng lực đối với chúng ta là không có một chút tác dụng nào, công kích của các ngươi có thể đánh chúng ta tỷ lệ cũng là rất nhỏ. Mà lại chúng ta điều động công kích, phản ứng, đều là ngươi rất nhiều lần, ngươi là không thể nào chiến thắng chúng ta, quang minh sứ giả nhắc nhở. Nếu như số liệu liền có thể thay thế thay chiến đấu, vậy sau này xem ai chiến đấu số liệu cao, ai coi như thắng tốt, Hạ Thiên nói. Nếu quả thật sinh tử chém giết, người chú định sẽ chết ở chỗ này, người cái này một thân tu vi chẳng phải là đáng tiếc quang minh sứ giả muốn để Hạ Thiên biết khó mà lui. Như vậy đi, các ngươi không phải ưa thích đánh cược sao, ta có thể cùng hai người các ngươi đánh cược, Hạ Thiên nói. A, à, quang minh sứ giả không hiểu nhìn hướng Hạ Thiên, cược cái gì? Hai người các ngươi đứng ở nơi đó không nên động, để ta công kích một lần, nếu như ta giết không chết các ngươi, đời ta cũng sẽ không lại bước vào các ngươi nơi này, nhưng nếu như các ngươi chết rồi, cũng liền không ai ngăn cản ta, Hạ Thiên nói. Hừ, tại sao không nói người đứng ở nơi đó không động, để chúng ta hai cái công kích một lần, hắc ám sứ giả phi thường khó chịu nói. Lần trước hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, có thể nói là bị thiệt lớn. Hiện tại bọn hắn hai cái, còn không có phát hiện thiên thụ đã biến mất sự tình, nếu để cho hai người bọn họ biết rõ chuyện này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lãnh tĩnh như vậy, còn nào có cái gì tâm tư cùng Hạ Thiên ở chỗ này đánh cược. Bọn họ khẳng định sẽ mất đi tỉnh táo. Mà lại, bọn họ cũng nhất định sẽ đoán được là Hạ Thiên làm. Bởi vì gần đây chỉ có Hạ Thiên tới qua nơi này. Cũng được, ta đứng ở chỗ này để các ngươi hai cái hợp lực đối ta phát động một lần công kích, chỉ có một lần, nếu như các ngươi thành công, ta đây hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như các ngươi thất bại, vậy các ngươi chẳng những muốn thả đi, còn nhất định phải để ta dùng nhanh nhất phương thức đi qua, như thế nào, Hạ Thiên nhìn về phía quang ám sứ giả hỏi. Quang minh sứ giả nhìn thoáng qua hắc ám sứ giả. Ngươi nói là, ngươi đứng ở nơi đó không động, để chúng ta hai cái liên thủ một kích phải không, hắc ám sứ giả hỏi. Không sai, chỉ có một kích, hai người các ngươi cùng một chỗ, Hạ Thiên đáp lại nói. Hắc ám sứ giả đối quang minh sứ giả nhẹ gật đầu, hai người bọn họ bản sự, hai người bọn họ chính mình phi thường rõ ràng, một khi hai người bọn họ liên thủ, vậy thế giới này bên trên, còn có cái gì là hai người bọn họ sợ sao? Hai người bọn họ hắc ám hợp kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Liền xem như Hạo Thiên, cũng không có khả năng chính diện đón lấy mà không bị thương chút nào. Tốt, vậy chúng ta cược, hắc ám sứ giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhưng là rất muốn giết cái này phá hư nơi này quy củ nhân loại. Qua nhiều năm như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối là hắn gặp qua đặc thù nhất một người, một cái để hắn hoàn toàn không cách nào nhìn thấu người, hắn thậm chí cảm giác, nếu như không đem Hạ Thiên giết chết lời nói, cái kia đằng sau nói không chừng sẽ phát sinh cái gì bọn họ không cách nào dự liệu sự tình, thậm chí có thể nói là đem bọn hắn hủy diệt. Vì lẽ đó, chỉ có Hạ Thiên tử vong, bọn họ mới có thể khôi phục bình tĩnh. Tới đi, Hạ Thiên đứng ở nơi đó nói. Ngươi không cần chuẩn bị một chút sao, quang minh sứ giả không hiểu hỏi. Hắn thấy, Hạ Thiên đã nói muốn ngăn cản bọn họ một lần công kích, cái kia Hạ Thiên khẳng định là muốn sớm bố trí tốt các loại trận pháp, mặc vào mạnh nhất áo giáp vân vân, chỉ có dạng này mới có thể có khả năng ngăn cản bọn họ một kích mới đúng. Hai người các ngươi loại này cấp bậc tồn tại, liên thủ một kích, liền xem như bách túc mãng phòng ngự, khẳng định cũng đỡ không nổi, bất kỳ cái gì trận pháp cùng áo giáp phòng ngự, ở trước mặt các ngươi cũng là không đáng giá nhắc tới, vậy ta còn có cái gì bố trí tất yếu sao, Hạ Thiên cười một tiếng. Đã ngươi biết, vì cái gì còn muốn lựa chọn chịu chết, quang minh sứ giả không hiểu hỏi. Ta chỉ nói là bách túc mãng gánh không được, ta lại không nói ta gánh không được. Hạ Thiên đáp lại nói. Cuồng vọng. Bách túc mãng thế nhưng là nơi này lực phòng ngự mạnh nhất tiên thú. Hắc ám sứ giả lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đây chẳng qua là đối với các ngươi loại này người mà nói là mạnh nhất, đối với ta mà nói, không coi là cái gì. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bách túc mãng đã bị hắn đánh chết. Hắn tự nhiên có nói loại lời này tư cách. Tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thực lực, có hay không ngươi miệng như vậy cứng rắn. Hắc ám sứ giả lúc này đặt quyết định, một kích này, hắn nhất định phải làm cho Hạ Thiên chết ở chỗ này. 3. Vô tận hắc ám chi lực theo phía sau hắn chảy vào trong thân thể hắn. Hạ Thiên, đã ngươi không chuẩn bị, vậy chúng ta liền đến. Quang minh sứ giả thanh âm rơi xuống về sau, phía sau hắn quang minh cũng là bắt đầu liên tục không ngừng chảy vào trong thân thể hắn. Hai người bọn họ, có hai mảnh thiên địa lực lượng chèo chống. Có thể nói là vô cùng cường đại. Bọn họ tiếp xuống chỗ đánh ra tới một kích này. Đã không phải là thuộc về bọn hắn công kích của mình, mà là cái này hai mảnh thiên địa công kích. Quang minh sứ giả. Lực lượng 300.000, phổ thông trăm sao 10 vạn. Phòng ngự 700.000, phổ thông trăm sao 10 vạn. tính mềm dẻo 400, phổ thông 100 sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 300.000, linh chi lực 20. Hồng Phượng ngay lập tức tiến hành phân tích. Chỉnh thể số liệu đều so ta cao hơn, đặc biệt là thân thể tính bền dẻo, so ta bản thể còn cao 100 điểm, xem ra bọn họ những năm này, đúng là thu được không ít chỗ tốt. A Hạ Thiên cảm khái nói. Hai người bọn họ hợp kích, tuyệt đối là phi thường khủng bố, ngươi xem bọn hắn sau lưng lực lượng. Hồng Phượng nhắc nhở a. Hạ Thiên nhìn thấy. Lúc này, hai người bọn họ sau lưng, xuất hiện một đạo quang minh chi môn cùng một đạo hắc ám chi môn. Hết chương 11.442. Chương 11.443 các ngươi thua. Hai đạo trong cửa lớn, phảng phất có hai bàn tay to kết nối hai người bọn họ thân thể. Liên tục không ngừng truyền vào lực lượng. Không nghĩ tới, hai người bọn họ chạy tới một bước này. Thiên Thụ cảm khái nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hai người bọn họ đi con đường này, chính là ngụy thụ con đường, mặc dù cuối cùng không cách nào tu luyện thành cây, nhưng là tiếp cận cây, bất quá đây là một cái quá trình khá dài, con đường của bọn hắn mặc dù đúng, nhưng nếu như không có kỳ ngộ lời nói, ít nhất cần hơn ước năm thời gian, mới có thể có cơ hội. Thiên Thụ giải thích nói. Vậy bọn hắn hai cái một kích này sẽ rất cường đại đi? Hạ Thiên nói. Đương nhiên cường đại. Vừa mới ngươi không phải đã đo lường tính toán đưa ra bên trong một người thân thể số liệu nha, bọn họ hiện tại đánh ra tới thực tế lực lượng, đã sớm không thuộc về bọn hắn chính mình lực lượng, chẳng những có phía sau bọn họ thiên địa chèo trống, hơn nữa còn có phía sau bọn họ hai cánh cửa chèo trống, đánh ra tới lực lượng, sẽ ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, đơn phương thuần lực lượng, sẽ tại 1.000 vạn tả hữu, đây đã là linh lực lượng. Thiên Thụ nói. Cao như vậy Hạ Thiên cũng là sướng sờ. Mặc dù hắn biết rõ hai người này không dễ chọc, tiếp xuống đánh ra tới công kích cũng khẳng định là không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới. Hai người này hợp kích sẽ như vậy khủng bố. Hắc ám sứ giả. Lực lượng 300.000, phổ thông 100 sao 10 vạn. Phòng ngự 700.000, phổ thông 100 sao 10 vạn. Tính mềm dẻo 400, phổ thông 100 sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 800.000. Linh chi lực 20. Hắn chỉnh thể số liệu cùng hắc ám sứ giả không sai biệt lắm, nhưng thiên chi lực còn cao hơn hắc ám sứ giả rất nhiều a, có thể là cùng hắn đồng thời người thiên tộc có quan hệ đi. Hạ Thiên minh bạch, thiên tộc là có tu luyện thiên chi lực phương pháp, đặc biệt là hắc ám sứ giả cái này cấp bậc tồn tại, thiên tộc khẳng định sẽ cho hắn càng nhiều tu luyện cơ hội. Vì lẽ đó hắn thiên chi lực mới có thể cùng quang minh sứ giả chênh lệch không có mấy. Nhưng bọn hắn hai cái lực lượng cộng lại mới chỉ có 60 vạn mà thôi. Nhưng bọn hắn lại có thể đánh ra vượt qua 1.000 vạn công kích. 1.000 vạn điểm lực lượng. Đây là khái niệm gì? Hiện tại Nguyệt Chi phân thân là Hạ Thiên công kích mạnh nhất thủ đoạn, nhưng cho dù là dạng này, Nguyệt Chi phân thân cũng chỉ có thể đánh ra 100 vạn điểm công kích. Dùng Thiên Thụ đến nói. Đây đã là Linh có thể đánh ra tới lực lượng. Mà lại cái này không đơn thuần là phương diện lực lượng, còn ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc, liền xem như Linh bị chính diện một kích. Cũng không phải dễ dàng như vậy gánh vác. Thiên Thụ giải thích nói. Ta hiểu được, Hạ Thiên tại thời khắc này, rốt cuộc mới phản ứng. Nguyên lai. Năm đó yêu tộc Linh, chính là như thế đánh cược thua a. Hắn đường đường một cái Linh. Tự nhiên là sẽ không để ý quang ám sử giả, cho nên mới sẽ nghĩ đến không đánh mà thắng, đến một trận đánh cược, cho đối phương tìm bậc thang, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, hai người này hợp kích sẽ có khủng bố như vậy. 3. Vô tận quang minh cùng hắc ám đụng vào nhau. Không có vỡ nát, mà là hoàn toàn dung hợp. Hình thành cái gọi là thái cực âm dương ngư. Xem ra, ta vô cực phòng ngự là muốn lần nữa đổi mới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cho tới nay, vô cực phòng ngự đều là không có cực hạn. Hôm nay hắn cũng có thể thử một chút, vô cực đến cùng có hay không phòng ngự cực hạn. Ngũ đại phân thân. Ngay lập tức tụ tập tại Hạ Thiên phía trước, bọn họ lo lắng Hạ Thiên phòng ngự thủ đoạn không cách nào ngăn cản một kích này. Tránh hết ra đi, nếu như ta không ngăn nổi lời nói, các ngươi ở chỗ này, cũng giống vậy ngăn không được. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, nếu như ngay cả vô cực cũng đỡ không nổi một kích này lời nói, cái kia năm cái phân thân ngăn tại phía trước cũng là không làm nên chuyện gì, công kích như vậy, đã vượt qua cấp bậc. Phảng phất như là một cái tôn giả trăm sao người. Tại công kích một cái chuẩn tôn giả đồng dạng. dù là quá nhiều đi mấy cái chuẩn tôn giả thay người kia cản trở, cũng là không ngăn nổi. Bởi vì đây là trên bản chất chênh lệch. Hạ Thiên, ngươi không phải tự nhận là chính mình rất nghiêu, thiên phú của mình rất mạnh nha, vậy liền để ta nhìn ngươi như thế nào ngăn lại chúng ta một kích này đi. Hắc ám sứ giả khóe miệng có chút dương lên, trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Tốt, liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể có bản lãnh gì đi. Hạ Thiên căn bản là không có để ý đối phương công kích. Hắn đối Vô Cực là có tuyệt đối tín nhiệm. Ba, hai người công kích nháy mắt đánh tới, tại bọn họ công kích đánh tới thời điểm, cả vùng không gian dừng lại. Xem ra, muốn tránh đều không trốn mất, cả vùng không gian được xếp, ta khẽ động, dùng trồng chất không gian phương thức đem ta dừng lại ở chỗ này, trừ phi ta có thể phá vỡ một mảnh thế giới, mới có thể theo mảnh này trồng chất không gian chạy đi, vì lẽ đó đây cũng không phải là thân thể tính bền dẻo liền có thể tránh khỏi thời điểm. Hạ Thiên tay phải giơ lên. Vô Cực, phòng ngự. Khi hắn tay giơ lên thời điểm, một đạo tấm bình phong thiên nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Vô Cực hình thái. Cái này hình thái vừa mới bắt đầu là tại trước mặt của hắn, sau đó là 360 độ. Không góc chết. Cả người đều bị bao khỏa ở giữa. Oanh. Âm dương ngư đụng vào Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Triệt để vỡ vụn. Không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Cứ như vậy bị chặn. Cái gì quang ám sử giả, hai người tất cả sợ ngây người, một kích này, liền Hạo Thiên cũng không thể chặn, yêu tộc linh lúc đó cũng là vi quy, mới tránh thoát một kích này, nhưng bây giờ, Hạ Thiên chỉ là giơ tay lên, liền đem một kích này chặn lại, loại chuyện này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bọn họ nhận biết tại thời khắc này bị đánh vỡ. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên là thế nào làm được? Một kích này, là không người nào có thể ngăn cản mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà chặn. Hơn nữa còn lông tóc không thương. Liền cái này Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó bắt đầu từng bước đi hướng trước mặt quang ám sử giả. Có thể nói, câu nói này, tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hạ Thiên hắc ám sứ giả ánh mắt bên trong đều là vẻ oán hận. Hắn đã nghĩ kỹ kết quả, hiện tại thế mà bị cải biến. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Các ngươi thua, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Không sai, chúng ta thua, quang minh sứ giả lắc đầu. Cùng lúc đó, vừa mới rời đi ba đại cao thủ, đều gặp tình huống đặc thù, ngay tại đi đường dị nhân tôn, đột nhiên phát hiện, chính mình giống như bị theo dõi. Đi ra cho ta, dị nhân tôn lớn tiếng quát lớn. Sau đó, vô số đạo quang minh chi tiễn xuyên thấu thân thể của hắn. Đem hắn phong ấn tại một mảnh quang mang bên trong. Giả quỷ bên kia cũng đụng phải tình huống giống nhau. Nguyên bản hắn muốn chạy trốn, có thể hắn lại bỏ qua ngay lập tức. Đồng dạng bị phong ấn. Ma tồn tại cảm nhận được thời điểm, lại phi thường khôn khéo, ngay lập tức sử dụng bản nguyên chi lực tiến hành chạy trốn. Mặc dù hắn biết rõ gặp nguy hiểm tính, nhưng hắn cho rằng, có thể làm cho hắn cảm giác được bất an, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hết chương 11443. Chương 11444, người thần bí xuất thủ. Đáng tiếc, đã chậm. Tại Ma Tôn sử dụng bản nguyên chi lực truyền tống thời điểm, hắn trực tiếp truyền tống đến một cái hắc ám không gian bên trong. Đây là địa phương nào, thả ta đi ra ngoài, Ma Tôn la lớn. Hắn phi thường sợ hãi loại địa phương này. Hắn đã bị phong ấn nhiều năm như vậy. Không muốn lại bị người phong ấn. Đàng hoàng nán lại, người sẽ bị nhốt tại một cái rất loạn địa phương. Một thanh âm xuất hiện tại Ma Tôn bên tai. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra, ta nhất định giết ngươi, Ma Tôn phẫn nộ hô. Đáng tiếc. Không có bất kỳ cái gì hồi âm. Hạ Thiên, có phải là ngươi làm hay không, Ma Tôn lần nữa hô. Bất quá. Hạ Thiên có thể nghe không được tiếng hô của hắn, lúc này Hạ Thiên vừa mới đánh cược thắng quang ám sử giả, đang khi bọn họ hai cái trước mặt, nhìn xuống hai người. Còn có cái gì có thể nói sao, Hạ Thiên hỏi. Ngươi rốt cuộc là thế nào làm được, hắc ám sứ giả vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn vẫn cho rằng, loại chuyện này là không thể nào phát sinh trên người bọn hắn. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý đơn giản như vậy còn dùng ta để giải thích sao, Hạ Thiên hỏi. Hừ. Ngươi đừng quá đắc ý, lần sau ta nhất định giết ngươi. Hắc ám sứ giả phẫn nộ nói. Lần sau Hạ Thiên cảm giác phi thường buồn cười, phía trước những cái kia từng nói với hắn loại lời này cao thủ, cuối cùng những cao thủ kia lần sau gặp được hắn thời điểm, chẳng những không thể giết hắn, ngược lại là bị thực lực của hắn chỗ nghiền ép, hắn tốc độ phát triển, đã vượt xa những người này tưởng tượng. Đã thua, cái kia không có gì đáng nói, người muốn đi qua chúng ta nơi này, có thể ngồi chúng ta nơi này quang ám truyền tống, bất qua chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến biên giới một đầu khác chính là trống không khu vực. Đến nơi đó, chúng ta giao dịch liền xem như kết thúc, trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng sau 3 ngày, đánh cược của chúng ta coi như kết thúc, đến lúc đó ngươi muốn trở về, sợ là chúng ta liền muốn lại cược một trận. Quang Minh sứ giả nhắc nhở. Tốt, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn theo Quang Minh sứ giả trong lời nói có thể nghe được. Cái kia trống không khu vực hẳn là không đơn giản như vậy. Chính mình tựa hồ là không vượt qua nổi. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói, sau 3 ngày, bọn họ liền sẽ lần nữa động thủ, bởi vì bọn hắn đã liệu định, chính mình là không qua được nơi đó, nhất định sẽ trở về. Tốt, chuẩn bị đi, Hạ Thiên nhắc nhở. Hắc ám sứ giả mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là làm theo, bọn họ vụ cá cược này, là không thể tùy tiện vi phạm. 3. Một đạo hắc ám chi môn cùng một đạo quang minh chi môn xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Hắc ám chi môn cùng quang minh chi môn dung hợp lại cùng nhau về sau. Xuất hiện một cái truyền tống môn. Hạ Thiên, sau khi đi vào, người sẽ xuất hiện tại trống không khu vực, nơi đó cùng bình thường không gian không giống, liền xem như chúng ta, ở nơi đó cũng rất khó khống chế chính mình thân thể, chính ngươi đã suy nghĩ kỹ phải chăng muốn đi qua. Quang minh sứ giả nhắc nhở. Hắn chính là muốn để Hạ Thiên biết khó mà lui. Hắn cũng muốn để Hạ Thiên minh bạch. Nếu như bên trong thật sự có bảo vật gì, bọn họ đã sớm có thể cầm đi. Bất quá chính là bởi vì bên trong không phải người bình thường có thể đến gần, vì lẽ đó bọn họ mới không có cơ hội. Qua cánh cửa này, chúng ta đánh cược liền xem như kết thúc. Hạ Thiên đáp lại nói. Ân. Quang Minh sứ giả khẽ gật đầu, vậy liền chúc ngươi may mắn. Hạ Thiên cùng yêu cơ sải bước đi vào. Hừ. Hắc ám sứ giả trùng điệp hừ một tiếng, cứ như vậy để bọn hắn đi qua, thật không cam lòng. Đi qua lại có thể thế nào, nếu như đi qua liền có thể thu hoạch được hết thảy lời nói, vậy chúng ta hai cái đã sớm thành công, cũng không cần chờ nhiều năm như vậy. Quang Minh sứ giả đáp lại nói. Nói cũng đúng, bất quá ngươi tại sao phải cho bọn họ 3 ngày thời gian? Hắc ám sứ giả hỏi. Ngươi không cảm thấy, hắn là một cái phi thường đặc thù người sao? Quang Minh sứ giả hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Hắc ám sứ giả hỏi. Ta mặc dù cũng cho là hắn khẳng định không cách nào xuyên qua trống không khu vực, nhưng ta vẫn là hy vọng, hắn có thể cho chúng ta mang đến một chút kinh hỉ. Quang Minh sứ giả nói. Cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ hắn còn có thể cho chúng ta đi ra một con đường hay sao? Hắc ám sứ giả hỏi lần nữa. Trống không khu vực căn bản là không qua được, có thể gần đây trống không khu vực, đang dần dần cùng thần châu hòa làm một thể, một khi triệt để hòa làm một thể thời điểm. Đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm, người hẳn là minh bạch đồ vật bên trong đại biểu cho cái gì? Quang Minh sứ giả nhắc nhở. Nếu như ta có thể cầm tới đồ vật bên trong, ta sau khi trở về, chính là thiên tộc đại tế ti. Hắc ám sứ giả nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như ta có thể thành công, ta sau khi trở về, được rồi, không nói, đợi nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm chờ lâu khoảng thời gian này. Ác liệt Quang Minh sứ giả nói. Ta đây liền chờ hắn 3 ngày, 3 ngày sau đó. Ta đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó hắn. Hắc ám sứ giả nói. Như thế nào đối phó? Quang Minh sứ giả hỏi. Hắn vừa mới phòng ngự thủ đoạn của chúng ta, nhất định là một hạng năng lực đặc thù, loại năng lực này, hắn không cách nào một mực sử dụng, ta hoài nghi, hắn tại thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể sử dụng một lần, nói cách khác, nếu như chúng ta hai cái liên tiếp đối hắn sử dụng 2 lần loại này công kích, lần thứ 2 liền có thể triệt để đem hắn diệt sát. Hắc ám sứ giả đem chính mình phỏng đoán nói ra. Ta cũng phát hiện, hắn loại kia phòng ngự, căn bản là không thể nào là thuộc về hắn tự thân phòng ngự, nhất định là đặc thù nào đó thủ đoạn, thậm chí có thể là một loại nào đó đồ phòng ngự, bất quá không quản là cái gì, chỉ cần chúng ta có thể xử lý hắn, vậy hắn trên thân tất cả bí mật, liền tất cả đều là chúng ta. Quang Minh sứ giả trên mặt rơi ra dáng tươi cười. Cái gì là các ngươi? Một đạo tang thương thanh âm xuất hiện. Người nào? Hắc ám sứ giả lập tức sững sờ. Sau đó hai người bọn họ nhìn thấy. Xung quanh xuất hiện lít nha lít nhít gần 10 vạn người, mà lại bọn họ thế mà không có phát hiện, cái này 10 vạn người là lúc nào xuất hiện. Đến bắt các ngươi, người cầm đầu người kia nói. Muốn bắt chúng ta, ta nhìn ngươi là sống đủ chứ, hắc ám sứ giả tại địa bàn của mình, thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất. Ai cũng không có khả năng tại địa bàn của hắn đánh bại hắn. Vậy liền thử nhìn một chút đi, người kia vung tay lên, sau lưng gần 10 vạn cái người áo đen đáp xuống, trước mặt của bọn hắn, bện một đầu màu đen lưới. Trực tiếp đem phía dưới hai người bao phủ lại. Đáng ghét, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta lực lượng pháp tắc không dùng được, hắc ám sứ giả lo lắng nói. Ta cũng không dùng được, dựa vào lực lượng cơ thể xé mở, quang minh sứ giả vội vàng hô. Đáng tiếc, bọn họ không đợi kịp phản ứng. Cầm đầu người kia liền đã vọt xuống tới. Hai đạo không gian, nháy mắt rơi vào hai người bọn họ trên thân. Đem bọn hắn hai cái phong ấn. Hô! Xuyên qua truyền tống trận, Hạ Thiên cùng Yêu Cơ, cũng là thấy được cái gọi là trống không khu vực nguyên lai, đây chính là trống không khu vực A. Hết chương 11444. Chương 11445 trống không khu vực. Hạ Thiên trước mặt chính là một mảnh mất trọng lượng không gian, chỉ cần hắn bước về phía trước một bước, vậy hắn ở nơi đó liền sẽ mất đi trọng lực. Phía trước giống như không đơn thuần là trọng lực sẽ mất đi, Yêu Cơ đánh ra một đoàn lực lượng. Nàng nhìn thấy, làm cái này đoàn lực lượng đánh đi ra thời điểm. Cái này đoàn lực lượng ở phía trước không gian vừa mới bắt đầu là mất đi cân bằng, thoát ly công kích của nàng quỹ đạo, sau đó phảng phất là bị mạnh mẽ chia rẽ đồng dạng. Không đơn thuần là trọng lực, còn có lực hút, người vừa mới đánh đi ra công kích, cuối cùng bị chia rẽ, cũng là bởi vì xung quanh tản mát những tảng đá kia cùng cây khô phía trên đều có trọng lực, bọn họ phảng phất một người có một cái tay, đem người đoàn kia lực lượng xé mở đồng dạng. Hạ Thiên giải thích nói. Ánh mắt của hắn một mực nhìn lấy phía trước. Vậy nếu như chúng ta đi vào lời nói, có thể hay không cũng bị những lực lượng này xé nát đâu, Yêu Cơ hỏi. Sẽ, một khi chúng ta tiến vào phía trước bên trong vùng không gian này, muốn đi ra liền khó khăn, mà lại chúng ta lại nhận khác biệt địa phương khác biệt lực hút, thậm chí còn có khả năng có mặt khác lực lượng thần bí. Hạ Thiên đã phân tích ra phía trước mảnh không gian này tính đặc thù. Khó trách quang ám sử giả đều nói vào không được, nguyên lai là chuyện như vậy a, Yêu Cơ cảm khái nói. Như là đã đến nơi này, vậy thì nhất định phải thử nhìn một chút. Hạ Thiên cũng không phải loại kia sẽ theo tùy tiện tiện liền lùi bước người. Có thể loại tình huống này, vạn nhất tiến vào ra không được liền phiền toái a, Yêu Cơ nhắc nhở. Ta vừa mới nhìn một chút, người đánh đi ra lực lượng vỡ vụn đại khái cần một giây đồng hồ tả hữu thời gian, nói cách khác, ta chỉ cần dựa vào quán tính, liền có thể lợi dụng phân thân đem chính mình ném ra, sau đó đem phân thân thu hồi, thừa dịp chung quanh thân thể ta lực lượng vỡ vụn nháy mắt, lần nữa bao vây một tầng lực lượng đem chính mình ném ra, dạng này ta liền có thể một mực không ngừng hướng về phía trước. Mặc dù loại trạng thái này duy trì liên tục không được bao lâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được phía trước vùng không gian kia có cái gì khác biệt, Hạ Thiên giải thích nói. Có thể trong một giây liên tục hoán đổi phân thân, sử dụng bao vây thân thể như thế lớn công kích, đây chính là cần rất cường đại thân thể tính bền dẻo, Yêu Cơ nhắc nhở. Yên tâm đi, ta hiện tại thân thể tính bền dẻo thế nhưng là rất mạnh, Hạ Thiên phía trước còn không dám cam đoan chính mình có thể làm được, nhưng bây giờ hắn mấy cái này phân thân đều có thể làm đến. Vì lẽ đó, hắn không lo lắng điểm này. Nói xong trực tiếp thúc đẩy. Hắn đem chính mình thân thể dùng một đoàn lực lượng bao vây, sau đó phân thân dùng sức đem chính mình thân thể quăng bay ra đi. Cùng một thời gian, hắn đem phân thân triệu hồi, một cái khác phân thân xuất hiện, sử dụng lực lượng đem hắn vừa mới vỡ vụn phòng ngự đoàn tụ, lần nữa đem hắn ném ra ngoài, đồng thời tại cái này phân thân bên ngoài thân phòng ngự biến mất phía trước. Hắn lần nữa đem cái này phân thân thu hồi. Cứ như vậy, năm cái phân thân thay nhau thao tác. Hạ Thiên thân thể đã xông vào đến khu này trống không chi địa. Trọng lực, lực hút, áp lực, chân không, Hồng Phượng thản nhiên nói. Hắn ngay tại một chút phân tích mảnh không gian này tình trạng, hắn biết rõ Hạ Thiên tiến đến mục đích, chính là vì nhìn xem mảnh không gian này đến cùng là dạng gì. Chỉ có phân tích ra mảnh không gian này là dạng gì, bọn họ mới có cơ hội đột phá mảnh này trống không chi địa. Chỉ cần bọn họ có thể đột phá nơi này, vậy bọn hắn có thể nhìn thấy chính là Thiên Khanh Trung Cực bí mật. Có thể nói, đây là cửa ải cuối cùng. chỉ cần xông qua cửa ải này, cái kia thiên khanh bí mật đang ở trước mắt. Không được, các lớn phân thân tiêu hao có chút lớn, mà lại ta cảm nhận được thân thể đang mất đi cân bằng, không có điểm chống đỡ, các lớn phân thân vung ra đến cũng là không có phương hướng, mà lại phía trước trên cái đảo kia mặt còn có tia sáng màu đen, ta lo lắng gặp nguy hiểm. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Trở về Hạ Thiên cũng là bắt đầu quay đầu. Cứ như vậy, mấy hiệp, hắn lại về tới nguyên điểm. Hô. Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi, bên trong xác thực không đơn giản, muốn như thế tiến lên, hiển nhiên là không có khả năng. Hắn cũng coi là phát hiện, nơi này không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Khó trách Quang Minh sứ giả cùng Hắc Ám sứ giả vẫn luôn không cách nào xông qua nơi này. Mảnh không gian này, chúng ta nhân loại bình thường hẳn là không xuyên qua được, ta đoán chừng, đây cũng là Thiên Khanh có thể tồn tại lâu như vậy chân chính nguyên nhân. Yêu Cơ cảm khái nói. Đều đã đi đến bước này, nếu như bây giờ dừng lại lời nói, thật sự có chút không cam tâm a. Hạ Thiên vì đi đến nơi này, thật sự là bỏ ra vô số vất vả a. Nhưng bây giờ, hắn cách điểm cuối cùng chỉ có cuối cùng này một đạo bình chướng. Hắn lại không cách nào đi qua. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm a. Nhưng nơi này thật quá nguy hiểm, Quang Ám sử giả hết thảy liền cho chúng ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, bọn họ khẳng định sẽ lần nữa trả thù chúng ta, nếu như đến lúc đó chúng ta tiêu hao quá lớn lời nói, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Yêu Cơ cho rằng, phía sau bọn họ vẫn là gặp nguy hiểm. Quang Ám sử giả bên kia cũng là phiền toái rất lớn. Hai người bọn họ đúng là một cái phiền toái, nhưng nơi này cũng nhất định phải nghiên cứu, nếu như thực tế không được, trước hết tiêu diệt bọn hắn 2 cái, sau đó lại nghĩ biện pháp đi qua. Hạ Thiên cảm thấy, muốn vượt qua nơi này, liền khẳng định sẽ có tiêu hao, nếu quả thật tiêu hao quá lớn thời điểm bị Quang Ám sử giả đánh lén, vậy liền thật nguy hiểm. Cùng nó tiêu hao về sau bị bọn họ đánh lén, còn không bằng trực tiếp ở chỗ này chờ bọn hắn. Trước giết chết hai người bọn họ lại nói. Mặc dù hai người này cũng rất khó giải quyết, bất quá nên đối mặt, luôn luôn muốn đối mặt. Cũng tốt, bất quá hai người bọn hắn thực lực thật không đơn giản a. Yêu Cơ muốn để Hạ Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì, hai người bọn họ phần lớn năng lực ta đã phân tích ra được, bọn họ khẳng định cũng muốn minh bạch ta là thế nào ngăn cản bọn họ công kích, vì lẽ đó ta quyết định, tại bọn họ nhất tự cho là đúng thời điểm, đối bọn hắn tiến hành đánh chết, nếu như vận khí tốt, liền có thể đem bọn hắn trực tiếp diệt sát, nếu như vận khí không tốt, chính là một trận đánh giằng co. Hạ Thiên cũng minh bạch, chính mình Vô Cực mặc dù không có hoàn toàn bại lộ. Nhưng đối phương tinh minh như vậy, khẳng định cũng cảm nhận được Vô Cực một chút năng lực. Vì lẽ đó, đối phương nhất định sẽ cho là mình chỉ có thể ngăn cản bọn họ một lần công kích, vậy bọn hắn liền sẽ muốn dựa vào lần công kích thứ hai đến cũng muốn tính mạng của mình. Vậy mình liền có thể dựa vào Thiên Tuyền bắn ngược lần nữa nắm lấy cơ hội. Cứ như vậy, Hạ Thiên bắt đầu chờ đợi. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Có thể Hạ Thiên cũng không có đợi đến Quang Ám sử giả. 5 ngày thời gian lại qua. 7 ngày thời gian cũng rất nhanh liền đến. Chuyện gì xảy ra, bọn họ như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ là bọn họ sợ, vẫn là nói bọn họ muốn chờ chúng ta trước bị tiêu hao lại xuất hiện. Yêu Cơ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Nàng luôn cảm giác tất cả những thứ này đều không tầm thường. Có thể là xảy ra chuyện. Hạ Thiên bắt đầu bay tới đằng trước, hắn không cảm thấy Quang Minh sứ giả sẽ nói ra 3 ngày sau đó, một chút động tác đều không có. Vì lẽ đó, nhất định là xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt. Hết chương 11.445. Chương 11.446 Tiên Huyền Vũ Thi Thể. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên bắt đầu quay đầu bôn tập, lần này hắn bôn tập thật nhanh, mà lại hắn cố ý đi công kích xung quanh. Cứ như vậy, thời gian 10 ngày đi qua, Hạ Thiên trọn vẹn ở chỗ này náo loạn 10 ngày. Quang Ám sử giả đều chưa hề đi ra. Mặc dù Quang Minh sứ giả nhìn qua cũng không phải là như vậy ưa thích bạo lực người, nhưng Hắc Ám sứ giả tuyệt đối là một cái ưa thích bạo lực người a. Yêu Cơ cho rằng, liền xem như Quang Minh sứ giả không ra, Hắc Ám sứ giả hẳn là cũng đi ra, vì lẽ đó từ hiện tại tình huống nhìn, Hạ Thiên suy đoán là không sai. Hai người này khả năng thật xảy ra chuyện. Thực lực của hai người bọn họ mạnh như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện đâu. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cùng quang ám sử giả giao thủ qua, đặc biệt là hai người bọn họ liên kích, có thể nói là cường hãn vô cùng, chỉ có như vậy cường hãn tồn tại, hiện tại thế mà biến mất, hắn tuyệt đối không tin hai người này là chính mình rời đi. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên liền quan sát qua, hai người này ở chỗ này, hẳn là chờ đợi thời cơ nào. Một cái xuyên qua trống không khu vực thời cơ. Thật chẳng lẽ có cái gì địch nhân cường đại tới rồi sao? Yêu cơ phi thường cẩn thận nhìn xem xung quanh, nàng lo lắng thật sự có cái gì tồn tại nguy hiểm xuất hiện, như vậy, hai người bọn họ chẳng phải là cũng nguy hiểm. Có thể cầm xuống cái kia hai tên ra hỏa người, thực lực chỉ sợ không đơn giản a. Có thể vô thanh vô tức ở loại địa phương này bắt lấy bọn hắn hai cái người, hẳn là cũng chỉ có Linh mới có thể làm đến, liền xem như Hạo Thiên, ở chỗ này cùng bọn hắn hai cái giao thủ, cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Hạ Thiên lắc đầu. Ân. Yêu cơ trầm tĩnh lại, nếu như là Linh lời nói, vậy bọn hắn liền xem như lại thế nào phản kháng, cũng sẽ không là đối thủ. Vậy chúng ta hai cái tiếp xuống làm sao bây giờ? Yêu cơ hỏi. Không thể không phòng. Tại ta phụ cận lưu lại rất nhiều trận pháp, chỉ cần có người đi qua, ta liền sẽ biết rõ, sau đó ta sẽ ở phía sau nhiều bố trí một vài thứ, như vậy, chúng ta liền có thể ngăn chặn đối phương một chút thời gian, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể có thời gian phản ứng. Hạ Thiên nói. Ân. Vậy liền tiếp tục. Yêu cơ hỏi. Ta đã đi tới trống không khu vực, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? Hạ Thiên bắt đầu hỏi thăm Thổ Linh cùng Vô Âm, xem bọn hắn có cái gì biện pháp tốt. Dù sao hai người bọn họ đều là nhân vật không tầm thường. Không được, ta phần lớn ký ức đều không tồn tại, mặc dù ta hiện tại thần hồn đã khôi phục, nhưng ta rất nhiều ký ức đã bị mất. Thổ Linh lắc đầu, hắn cũng rất muốn giúp Hạ Thiên, nhưng hắn hiện tại là thật không có biện pháp gì. Hắn đối loại địa phương này, là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn cũng không biết nên như thế nào xông qua phía trước mảnh không gian này. Kỳ thật 10 vạn ức trượng trở lên không trung. Cùng nơi này liền không sai biệt lắm, nhưng cùng nơi này còn có rất nhiều khác biệt, ta là thật nhìn không rõ, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Vô Âm năm đó đã là một cái bán linh, mà lại kiến thức của hắn phi thường khủng bố, nhưng cho dù là loại tình huống này, hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra đây rốt cuộc là dạng gì tình huống. Tình huống nơi này hiện tại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Loại địa phương này, hắn là thế nào cũng nhìn không ra đến a. Thiên thủ tiền bối, ngài có thể nhìn ra nơi này là tình huống như thế nào sao? Hạ Thiên dò hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là có rất nhiều giúp đỡ. Không biết, cái này có thể vũ trụ cũng hoàn toàn không giống, loại này không gian, cho ta một loại quen thuộc nhất cảm giác xa lạ. Thiên thủ hiểu biết tuyệt đối là trong mọi người cao nhất, nhưng bây giờ liền hắn cũng không biết trong này là tình huống như thế nào, vậy liền thật không có biện pháp. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn hiện tại là thật gặp khó khăn. Nguyên bản hắn còn ôm lấy một tia hy vọng. Ai có thể biết rõ nơi này là tình huống như thế nào, như vậy, chính mình liền có thể xuyên qua nơi này, nhưng bây giờ, không ngớt cây cũng không biết nơi này là tình huống như thế nào, vậy hắn muốn làm sao đi qua đâu? Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta? Tiên Huyền Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Thiên vẫn luôn là cho hắn tầm mắt, vì lẽ đó hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ngài biết rõ? Hạ Thiên sững sờ. Nếu như ngay cả ta cũng không biết lời nói, thế giới này, liền không có người có thể biết rõ. Tiên Huyền Vũ nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đây là ta bản thể vẫn lạc chi địa, nói cách khác, thi thể của ta ngay ở chỗ này. Tiên Huyền Vũ nói. Ngài thi thể? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, năm đó ta là vẫn lạc tại Thần Châu về sau, mới có thể dựa vào đặc thù bản sự lưu lại cho mình cuối cùng một tia sinh mệnh. Chính là trước ngươi đụng phải tình trạng, mà nơi này, chính là năm đó ta chỗ nơi ngã xuống, nơi này không gian sở dĩ là hư vô, cũng là bởi vì ta thi thể nện xuyên qua Thần Châu, mà trong thân thể ta lực lượng, để mảnh không gian này không cách nào tự nhiên khôi phục, nhưng cũng đem mảnh không gian này bao vây, vì lẽ đó nơi này lực lượng sẽ không tiết ra ngoài, đồng dạng, nơi này núi đá, cỏ cây, bởi vì bị tinh lực của ta lây nhiễm, vì lẽ đó bọn họ đều có lực lượng của ta, trọng lực, lực hút, áp lực. Đến mức chân không, thì là vũ trụ thuộc tính, mà ngươi thấy những cái kia tương đối lớn hòn đảo, phía trên thì là có ta thi thể một bộ phận, cho nên mới sẽ có lớn như vậy hấp lực cùng cảm giác sợ hãi. Tiên Huyền Vũ nói. A, à, Tiên Huyền Vũ cũng tại thiên thụ đột nhiên mở miệng. Phải? Hạ Thiên đáp lại nói. Thật sự là thật trùng hợp a, chúng ta đều là bị thần chỗ quyến luyến chủng tộc a, thiên thụ cảm khái nói. Không sai, chúng ta chính là bị thần chỗ quyến luyến chủng tộc, nhưng chúng ta đồng dạng sẽ vẫn lạc, năm đó ta còn trẻ không hiểu chuyện, cho là mình bất tử bất diệt, vì lẽ đó khắp nơi du đãng, nhưng khi ta đi ngang qua một cái màu băng lam tinh cầu lúc, không cẩn thận đem một cái người tu luyện đập xuống, cơ hồ hủy diệt tinh cầu kia, dẫn đến tinh cầu kia bên trong một cỗ lực lượng thần bí đem thân thể của ta đánh xuyên, ta sử dụng lỗ đen nhảy vọt, vừa vặn đi tới thần châu phía trên, lại gặp nhận lấy tổ thụ lực lượng bài xích, tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng bị một cỗ lực lượng thần bí hút tới nơi này. Tiên Huyền Vũ đem hắn tử vong quá trình nói một lần. Vùng vũ trụ này cũng không giống như trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy a. Thiên Thụ cảm khái nói. Đúng vậy a, lúc kia ta mới hiểu được, vùng vũ trụ này cũng không tồn tại cái gì bất tử bất diệt, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Các ngươi trước chậm rãi ôn chuyện, có biện pháp gì hay không, có thể để ta xuyên qua nơi này? Hạ Thiên dò hỏi. Có, Tiên Huyền Vũ nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải có một cái thổ chi bản nguyên phân thân sao, ngươi dùng ta huyền vũ chi lực bao trùm toàn thân của hắn, sau đó để hắn xông đi vào, tìm tới lực hút cùng trọng lực lớn nhất khối kia hòn đảo, nơi đó nhất định là ta thi thể hạch tâm, huyền vũ tiên tinh liền tại bên trong, để hắn thôn phệ huyền vũ tiên tinh, vậy cái này phiến không gian liền xem như sẽ không tan rã, nhưng cũng tồn tại không được bao lâu, mà lại có huyền vũ tiên tinh tăng thêm, thổ chi bản nguyên phân thân, liền có thể giúp ngươi vượt qua nơi này. Hết chương 11446. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11447 hai cái lão gia hỏa. A. À, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, còn có thể dạng này. Mặc dù ta đã chết rất nhiều năm, huyền vũ tiên tinh bên trong lực lượng cũng là 10 không còn một, nhưng bên trong lực lượng cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, Tiên Huyền Vũ phi thường tự hào nói. Hắn cùng cây là giống nhau tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ đẳng cấp hẳn là ngang nhau. Tính như vậy tới, bọn họ đỉnh phong lực lượng xác thực khủng bố. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thổ linh tiền bối, tiếp xuống phải nhờ vào ngài. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Thổ linh phi thường tự tin nói. Vậy kế tiếp, tầm mắt của ta sẽ cùng ngươi hoàn toàn cùng hưởng, ngươi dựa theo tầm mắt của ta đến tìm kiếm là được rồi. Hạ Thiên đem chính mình hai mắt tầm mắt hoàn toàn mở ra, như vậy, thổ linh sau khi đi vào, liền có thể dựa vào hắn hoàn chỉnh tầm mắt tiến hành tìm kiếm. Ân. Thổ linh không nói nhảm, đem trên người mình bọc lại huyền vũ chi lực, sau đó vọt vào. Hạ Thiên bây giờ có thể làm chính là chờ đợi. Bất quá hắn lại nhớ tới một kiện có ý tứ sự tình ngài vừa mới nói, ngài không cẩn thận đem một cái người tu luyện đánh vào một viên màu băng lam tinh cầu phải không? Đúng vậy, lúc đó ta tốc độ phi hành quá nhanh, căn bản là không có nhìn thấy người kia, sau đó liền đem người kia đụng vào một viên màu băng lam tinh cầu bên trên đi, thực lực của người kia hẳn là cũng vẫn được, vì lẽ đó hắn tiến vào cái tinh cầu kia, tự thân pháp tắc cùng lực lượng trực tiếp phá hủy cái tinh cầu kia pháp tắc, dẫn đến cái tinh cầu kia kém chút bị hủy diệt, mặc dù cuối cùng bảo vệ tới, nhưng trên viên tinh cầu kia sinh mệnh cũng cơ hồ chết sạch. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đại khái bao lâu sự tình? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hẳn là có hơn ước năm thời gian đi, cụ thể nhớ không rõ, Tiên Huyền Vũ nói. Hạ Thiên tính toán một chút, thần châu thời gian cùng năm tính toán cùng trên địa cầu là có khác biệt, đại khái tính toán xuống cũng chính là trên địa cầu mấy chục triệu năm trước, phải cùng thời đại khủng long hủy diệt là một cái thời gian, nói cách khác, năm đó thời đại khủng long diệt tuyệt, trên thực tế là Tiên Huyền Vũ tạo thành một trận tai nạn. Là hắn đem một cái người tu luyện nhập vào địa cầu, mới để cho địa cầu kém chút hủy diệt. Ngài còn nhớ rõ cái tinh cầu kia còn có mặt khác cái gì đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bên cạnh có một cái đại hỏa cầu, nhiệt độ rất cao, hỏa cầu nội bộ đến tâm cầu đều là hỏa diễm, phi thường thích hợp hỏa hệ người tu luyện tu luyện. Tiên Huyền Vũ lần nữa giải thích nói. Hạ Thiên lúc này minh bạch, Tiên Huyền Vũ trong miệng viên kia màu băng lam tinh cầu, 89 phần 10 là chính là địa cầu. Có thể hắn lại nghĩ tới ngài phía trước nói, trên địa cầu có một đạo công kích đánh ra đến, đả thương ngài, cũng chính bởi vì cái kia đạo lực lượng, mới có thể để ngài hủy diệt đúng không? Địa cầu là cái gì? Tiên Huyền Vũ không hiểu hỏi. Chính là viên kia màu băng lam tinh cầu. Hạ Thiên giải thích nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới, viên kia nhỏ một quả tinh cầu phía trên sẽ có khủng bố như vậy công kích, kỳ thật ta cái này một đường bay tới, có không ít tinh cầu bởi vì ta mà hủy diệt, lúc đó ta cũng không để ý, dù sao trong mắt ta, những tinh cầu kia tựa như là ngươi bây giờ nhìn thấy cỏ cây đồng dạng, ai sẽ quan tâm hủy đi mấy cây cỏ cây đâu, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Hạ Thiên lần này xem như nghĩ thông suốt. Tại Tiên Huyền Vũ loại tồn tại này trong mắt, địa cầu loại này tiểu tinh cầu, xác thực tựa như là một cây cỏ dại đồng dạng, nhưng hắn không nghĩ tới, căn này cỏ dại bên trên có một con độc trùng, cái này độc trùng liền muốn hắn mệnh. Cái ví dụ này càng thỏa đáng một chút. Ngay lúc đó công kích liền ngài phòng ngự đều gánh không được, sẽ là dạng gì, Hạ Thiên hỏi. Một tia sáng, chỉ có một tia sáng đánh tới, còn lại ta cái gì cũng không thấy, lối trả thù này một kích, là ta chỗ không nghĩ tới. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên chau mày. Chẳng lẽ trên địa cầu, còn ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tồn tại? Cái này để Hạ Thiên cảm giác được nghi ngờ. Quá nhiều chuyện ta cũng không biết, lúc đó mặc dù ta nháy mắt ngưng tụ phòng ngự mạnh nhất, có thể loại kia bản năng bên trên sợ hãi để ta tại không có nhận công kích thời điểm, liền đã biết rõ kết quả. Tiên Huyền Vũ thế nhưng là phi thường cao ngạo tồn tại. Bởi vì hắn là thánh thú. Tiên, thánh thú. Coi như liền hắn đều sẽ có bản năng sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được, đối phương là dạng gì khủng bố. Xem ra, đối phương là phi thường kinh khủng tồn tại, A Hạ Thiên cảm khái nói. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm không có cảm giác gì. Tiên Huyền Vũ mỉm cười, hắn đã sớm coi nhẹ hết thảy. Các ngươi loại này thánh thú, nguyên bản liền rất Phật hệ, năm đó nếu như không phải là các ngươi những này thánh thú, còn có thần thú huyết mạch chủng tộc khắp nơi sinh sôi lời nói. Hiện tại cũng rất khó coi đến như vậy có nhiều thần thú huyết mạch, thánh thú huyết mạch tiên thú. Thiên Thụ vui đùa nói. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tình yêu, chúng ta nhìn thấy ưa thích, tự nhiên là sẽ phóng thích bản năng, bất quá đời ta nhưng không có qua mấy lần, Tiên Huyền Vũ nói. Tin ngươi cái quỷ, Thiên Thụ hiển nhiên là không tin Tiên Huyền Vũ. Ta cũng không giống như các ngươi những này cây, liền tình cảm đều không có, cũng không hiểu đến tình yêu, thật sự là lãng phí nhân sinh. Sống lại lâu cũng không có ý gì, Tiên Huyền Vũ sau khi nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, được rồi, ta thu hồi lời vừa rồi. Hắn đã biết rõ Hạ Thiên mẫu thân là mẫu thụ. Vì lẽ đó, hắn thuyết pháp này cũng không đúng. Chúng ta truy cầu chính là kính dâng, người biết cái gì, Thiên Thụ cùng Tiên Huyền Vũ hiển nhiên là tìm được chủ đề. Kính dâng cái rắm, người khác không biết các ngươi, ta còn không biết sao, các ngươi nếu như không tìm một mảnh thế giới chèo chống lời nói. Vậy các ngươi liền sẽ bị chủng tộc để mắt tới, những cái kia chủng tộc sẽ từng chút một đem các ngươi từng bước xâm chiếm rơi. Tiên Huyền Vũ cùng Thiên Thụ hiện tại thuộc về là tại lẫn nhau lộ tẩy. Vậy chúng ta cũng mạnh hơn các ngươi, chúng ta tối thiểu nhất có thể cùng chủng tộc chống lại, các ngươi nhìn thấy chủng tộc phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Thiên Thụ phàn nàn nói. Ta chạy là bởi vì ta cảm thấy những cái kia chủng tộc phiền phức, không thể ăn, bằng không thì ta ăn sạch bọn họ. Tiên Huyền Vũ cùng Thiên Thụ hai người bắt đầu oán trách lẫn nhau. Tốt, tốt, Hạ Thiên vội vàng khuyên can, hai người bọn họ như thế nhao nhao đi xuống. Cái kia nói không chừng cuối cùng sẽ đánh nhau. Được rồi, không chấp nhặt với ngươi, ngươi lập tức đều đã chết, thật giống như ta khi dễ dại yếu tàn tật đồng dạng. Tiên Huyền Vũ cuối cùng lại nói một câu khiêu khích. Ta chỉ là sắp chết, ngươi là đã chết, ngươi liền dại yếu tàn tật cũng không tính, Thiên Thụ đáp lại nói. Có ta tại, các ngươi đều không chết được, Xâm La Vạn Tượng sẽ bảo vệ Thiên Thụ, dần dần trưởng thành, Tiên Huyền Vũ tại đan điền của ta bên trong tẩm bổ, về sau cũng sẽ khôi phục, vì lẽ đó chỉ cần ta không chết, các ngươi đều không chết được, Hạ Thiên giải thích nói. Cái kia không phải là chết chắc, ngươi qua mấy năm liền muốn đi chịu chết, chúng ta đây không phải muốn cùng ngươi cùng chết sao, hai người cùng một chỗ nói. Hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng Hạ Thiên tiến công thiên tộc là tự tìm đường chết. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến thổ linh tiền bối tìm được. Hết chương 11.447. Chương 11.448 ta linh giới người. Thổ linh tìm được Huyền Vũ tiên tinh. Cái này muốn so Hạ Thiên trong tưởng tượng phải nhanh. Đương nhiên nhanh, có ta Huyền Vũ chi lực làm dẫn, hắn tìm không thấy mới là kỳ quái, Tiên Huyền Vũ phi thường khinh thường nói. Hắn lực lượng cùng thi thể của hắn ở giữa khẳng định sẽ có rất lớn dẫn dắt. Hắn lực lượng sẽ bị thi thể của hắn hấp dẫn tới, vì lẽ đó muốn tìm được Huyền Vũ tiên tinh cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Rất nhanh. Thổ Linh chạy về. Hắn đem Huyền Vũ Tiên Tinh giao cho Hạ Thiên. Thứ này ngươi vô dụng, chưa cho hắn lấy đi, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đem Huyền Vũ Tiên Tinh giao cho Thổ Linh. Thổ Linh tiền bối, thứ này cho ngươi sử dụng, hiệu quả càng lớn, Tiên Huyền Vũ tiền bối nói, có khối này Huyền Vũ Tiên Tinh, ngươi cái này phân thân tương lai liền có thể tu luyện đến linh cảnh giới. Ân. Thổ Linh không có khách khí, nguyên bản hắn thân thể này chính là Hạ Thiên phân thân, hắn cố gắng tăng thực lực lên, cũng là đang trợ giúp Hạ Thiên. Mà lại, cuộc đời của hắn đều là đang theo đuổi tu luyện, có thể đoán trước tương lai, hắn cũng là càng thêm mong đợi. Đây chính là hắn suy nghĩ. Có nó, con đường sau đó, người đem thông suốt, người cũng có thể tiến vào cái này thiên khanh, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì tình huống, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Thiên khanh trung cực bí mật. Ngay ở phía trước. Hiện tại hắn rốt cục có hiểu rõ mở thiên khanh trung cực bí mật cơ hội. Chúng ta có thể đi qua yêu cơ hỏi. Buông lỏng Hạ Thiên để tay tại yêu cơ trên thân. Yêu cơ cùng Hạ Thiên cùng đi lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Nàng cũng là triệt để buông ra chính mình tất cả lực lượng. Thân thể của nàng một nháy mắt bị bắt vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Sau đó, Thổ Linh cái này phân thân bắt lấy Huyền Vũ Tiên Tinh, đồng thời mang theo Hạ Thiên bay tới đằng trước. Có Huyền Vũ Tiên Tinh hộ thể. Hạ Thiên rốt cuộc không cảm giác được xung quanh những cái kia lực hút cùng áp lực. Nếu như là Linh đi tới nơi này lời nói, hẳn là cũng có thể xuyên qua nơi này đi. Hạ Thiên phát ra nghi vấn. Không thể, Linh lực lượng là có thể ngăn cản nơi này các loại lực lượng, nhưng Tiên Huyền Vũ lực lượng là cao hơn Linh chi lực, vì lẽ đó cũng sẽ phi thường phí sức. Ở chỗ này trong thời gian ngắn tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, nhưng muốn xuyên qua vẫn là không có khả năng, Thiên Thụ giải thích nói. Mặc dù hắn vừa mới một mực tại cùng Tiên Huyền Vũ đấu võ mồm, nhưng Tiên Huyền Vũ thực lực hắn vẫn là tán thành. Hạ Thiên phía trước còn đang suy nghĩ. Nếu như lúc đó yêu tộc Linh không có đánh cái kia đánh cược, vậy hắn đi tới nơi này về sau, có phải hay không liền có thể xuyên qua nơi này, tiến vào bên trong. Bất quá bây giờ nhìn tới, chính mình thật phảng phất là một cái đứa con của số phận đồng dạng. Cái này thiên khanh chính là đang chờ đợi chính mình. Chính mình đi tới nơi này, cũng giống như số mệnh đồng dạng. Tại Hạ Thiên liền muốn xâm nhập thiên khanh thời điểm, Thần Châu cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Thần Châu các nơi cao thủ, những cái kia đã thành danh cao thủ, đều bị một đám người áo đen tập kích, mà lại những người áo đen này phảng phất là biết rõ bọn họ những người này tất cả năng lực, tất cả công kích cùng phòng ngự đồng dạng. Phàm là thực lực tổng hợp vượt qua tôn giả 90 sao trở lên cao thủ, tất cả bị tập kích. Những cái kia người tập kích bọn họ, trực tiếp đem bọn hắn bắt đi, đồng thời nhốt ở Thần Châu khác biệt nơi hẻo lánh, cái góc này phảng phất như là một cái to lớn ngục giam đồng dạng, cái này trong ngục giam có từng đôi kinh khủng con mắt. Bọn họ tham lam nhìn xem bị mới chộp tới người. Nếu như Hạ Thiên ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Thế mà liền Tây Bá Thiên đều bị bắt tới. Đáng ghét, các ngươi thả ta ra, nếu để cho ta biết là ai làm, ta nhất định giết các ngươi. Tây Bá Thiên phẫn nộ hô. Khặc khặc. Người mới, đừng hô, không ai sẽ để ý tới ngươi, còn không bằng bớt chút khí lực, miễn cho một hồi không dễ chơi. Một đạo âm trầm thanh âm xuất hiện ở đây. Hả? Ngươi là ai? Tây Bá Thiên không hiểu nhìn hướng đối phương. Ma tộc, Quân Duyệt. Bất tử ma thần, Quân Duyệt. Tây Bá Thiên sững sờ. Xem ra, còn có người nhớ kỹ ta. Quân Duyệt trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Ngươi làm sao có thể còn sống, ngươi không phải 2000 vạn năm trước nhân vật sao? Tây Bá Thiên không hiểu nhìn đối phương, liền xem như đối phương tu luyện đến bán linh cảnh giới, hẳn là cũng không sống nổi lâu như vậy đi. Bình thường tôn giả tuổi thọ là 500 vạn năm. Tôn giả trăm sao cũng chính là 700 vạn năm tả hữu. Bán linh nhiều nhất cũng liền 1000 vạn năm mà thôi. Nơi này là không có thời gian, vì lẽ đó không quản ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu, tuổi thọ cũng sẽ không biến mất. Quân Duyệt từng bước đi tới Tây Bá Thiên sau lưng. Còn có thần kỳ như vậy địa phương, vậy trong này chẳng phải là sẽ trở thành tất cả người tu luyện vùng đất mộng tưởng? Tây Bá Thiên phi thường nghi hoặc. Ngươi thật cảm thấy nơi này là vùng đất mộng tưởng sao? Quân Duyệt ngón tay đã tới gần Tây Bá Thiên cổ. Sau đó, động tác của hắn đột nhiên thay đổi nhanh, ngón tay trực tiếp đâm vào đến Tây Bá Thiên chỗ cổ. Khặc khặc. Lại thêm một cái, lại kiếm một cái. Quân Duyệt bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Oanh! Đúng lúc này, Tây Bá Thiên thân thể đột nhiên nổ tung lên. Hóa thành từng đạo thanh sắc quang mang, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ. Ngươi cảm thấy, ta là dễ dàng đối phó như vậy sao? Xem ra, lần này tới một cái không tầm thường ra hỏa. A Quân Duyệt trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Sống thật khỏe, ở chỗ này, ngươi có thể cảm nhận được so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Sau đó thân thể của hắn biến mất tại mênh mông hắc ám bên trong. Đáng ghét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi này là địa phương nào, vì cái gì loại kia lão quái vật đều sẽ sống. Tây Bá Thiên cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá, hắn hiện tại đã là trăm sao tôn giả, vì lẽ đó hắn cái gì đều không thèm để ý. Cứ như vậy từng bước hướng về phía trước hắc ám đi đến. Ta ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Tây Bá Thiên hiện tại cũng chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, đặc biệt là theo Hạ Thiên lăn lộn sau một thời gian ngắn, hắn liền hiểu, rất nhiều chuyện chính là như vậy, ngươi càng không muốn đối mặt, ngươi liền càng muốn đối mặt. Tránh là tránh không xong. Mặc dù hắn không rõ tại sao mình lại bị bắt được nơi này tới. Nhưng như là đã tới. Vậy hắn liền muốn náo cái long trời lở đất, hắn muốn để nơi này người minh bạch, hắn Tây Bá Thiên không phải dễ trêu. Đạp. Làm Hạ Thiên xuyên qua trống không khu vực thời điểm, thân thể của hắn rơi vào một chỗ thất thải thế giới bên trong. Yêu Cơ cũng bị hắn kêu gọi ra. Thật xinh đẹp a, Yêu Cơ nhìn thấy cảnh sắc chung quanh lúc, cũng giống như là muốn triệt để say mê trong đó. Đây là nàng bình thường không thấy được cảnh sắc. Nữ hài tử loại kia thưởng thức đẹp cảm giác xuất hiện lần nữa. Đúng là rất xinh đẹp a. Hạ Thiên nhanh chân đi thẳng về phía trước, hắn tay chộp vào thải hồng phía trên lại là thực chất. Ha ha ha ha. Các ngươi thấy không, các ngươi thấy được chưa, tới là ta linh giới người. Một đạo vô cùng hưng phấn thanh âm xuất hiện. Hết chương 11448. Chương 11449 12 linh. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về xung quanh là vị tiền bối nào? Hạ Thiên, nhanh như vậy liền không nhớ ta sao? Ngón tay của ngươi vẫn là ta đưa cho ngươi. Ngươi là Ương tiền bối. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không sai, chính là ta, bất quá nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có ta, mà là có 12 linh, còn không từng cái bái kiến Ương nhắc nhở. Linh giới Hạ Thiên, bái kiến các vị tiền bối. Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Các ngươi một đám lão gia hỏa, không hiểu quy củ như vậy nha, lần thứ nhất gặp tiểu bối. Cũng không tiến một chút lễ vật sao? Ương phi thường khó chịu nói. Đây mới là hắn để Hạ Thiên bái kiến những này linh mục đích. Hừ, ngươi điểm tiểu tâm tư kia chúng ta còn không hiểu nha. Những người kia phi thường khó chịu nói. Đừng quản ta cái gì tiểu tâm tư, dù sao cái thứ nhất tiến đến chính là ta linh giới người. Vậy các ngươi liền muốn nói lời giữ lời. Ương cũng sẽ không cùng bọn hắn tức giận, mà là phi thường đắc ý. Đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng, hắn chờ đến Hạ Thiên, là theo hắn linh giới đi ra. Cái này để hắn phi thường vui vẻ. Cái này để hắn rất có mặt mũi. Ương tiền bối, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chính các ngươi đi chuẩn bị lễ vật, ta trước mang bọn ta. Hạ Thiên đi xem một chút nơi này. Ương ý thức biến thành một đạo thất thải thân thể, xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Anh Tuấn. Ương nhìn qua phi thường anh Tuấn. Nhưng lại có một loại thiên nhiên vương giả. Ương tiền bối, ngài muốn dẫn ta đi địa phương nào? A Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi đi tới nơi này, không phải liền là muốn giải ra thiên khanh bí mật nha, ta đây chính là dẫn ngươi đi nhìn xem thiên khanh hạch tâm là dạng gì, bất quá nàng không thể theo tới. Ương nhìn thoáng qua phía sau Yêu Cơ. Nàng là bạn tốt của ta, Hạ Thiên nhắc nhở. Không được, thần hồn của nàng là bị giám thị tình trạng, vì lẽ đó ta không thể mang nàng đi vào. Nàng chỉ có thể ở chỗ này, mảnh không gian này là phong ấn tình trạng, cho nên nàng thần hồn giám thị không có nổi chút tác dụng nào, nhưng nếu như đi bên trong, lực lượng của chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào, liền không cách nào duy trì phong ấn. Ương giải thích nói. Các ngươi đi vào đi. Yêu Cơ cũng minh bạch Ương ý tứ, nàng mặc dù cũng rất tò mò, thật có chút sự tình xác thực không phải nàng nên biết. Ân. Cái kia ủy khuất ngươi, Hạ Thiên nói. Ủy khuất cái gì? Nàng có thể đi vào nơi này chính là duyên phận, một hồi những lão gia hỏa kia sẽ không để cho nàng tay không rời đi, những lão gia hỏa kia trên thân tùy tiện lấy xuống chút gì, đều đủ nàng hưởng thụ cả đời. Ương sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên đi vào theo. Càng là hướng về phía trước, Hạ Thiên liền cảm giác chính mình thân thể càng không thoải mái. Phảng phất như là bị một cái đại thủ cho một mực cầm đồng dạng. Đừng nghĩ lấy phản kháng nơi này lực lượng, người càng là phản kháng, nơi này lực lượng liền sẽ càng khủng bố hơn, mà lại không quản ngươi lớn bao nhiêu bản sự, ngươi đều không cách nào kháng cự nơi này lực lượng. Ương nhắc nhở. Nha! Hạ Thiên đem chính mình thân thể trầm tĩnh lại. Quả nhiên! Xung quanh trói buộc lực lượng biến thành nhỏ rất nhiều. Tiền bối, ngài lúc đó chỉ có một sợi tàn hồn, làm sao có thể biết rõ ta tồn tại đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nếu như ta triệt để tử vong, cái kia một sợi tàn hồn đúng là không có một chút tác dụng nào, nhưng ta không chết, vì lẽ đó ta vẫn là có thể biết phát sinh một chút sự tình gì. Kỳ thật ta vẫn cho rằng, Thiên Long sẽ là cuối cùng leo lên vương tọa người kia. Đáng tiếc, ta vẫn là xem thường ngươi, không nghĩ tới, sau cùng băng phong vương tọa sẽ thuộc về ngươi, mà lại ngươi dùng một loại khác phương thức bảo vệ linh giới. Hương phi thường tán thưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn là rất thưởng thức Hạ Thiên. Có ý tứ gì? Băng phong vương tỏa là vì thủ hộ linh giới? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, ngươi thật cho là chúng ta là loại kia việc ác bất tận gia hỏa sao? Ương lắc đầu. Không có sư phụ ủng hộ, linh giới khẳng định sẽ tiếp tục thu nhỏ, tiếp tục suy bại xuống dưới, thậm chí khả năng cuối cùng hủy diệt. Cho nên chúng ta lưu lại băng phong vương tọa, làm linh giới lực lượng phát động đến cái nào đó điểm thời điểm, băng phong vương tọa sẽ xuất hiện, đem toàn bộ linh giới phong ấn, tương lai có một ngày, người hữu duyên xuất hiện, liền có thể giải ra băng phong vương tọa, khởi động lại linh giới. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đây người huynh đệ kia đại tướng quân thật chỉ là thân thể sao? Không sai, năm đó ba người chúng ta bên trong, Mặc Vị Ương ba người. Mặc là một cái duy nhất dựa vào tự thân lực lượng kháng cự nơi này người, vị là dựa vào bản thân phong ấn, đem chính mình đóng băng tại vương tọa bên trong, mà ta, thì là bị hút tới nơi này. Ương giải thích nói. Hút tới nơi này? Hạ Thiên không hiểu nhìn hướng Ương. Ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ương lần này mang Hạ Thiên đi vào địa phương, chính là có thể nhìn thấy chân chính đáp án địa phương. Cái kia kim đao đâu? Đây là ta phát hiện đại tướng quân thời điểm, tại bên cạnh hắn phát hiện, mà lại cũng là một cái duy nhất có thể làm bị thương đại tướng quân đồ vật. Hạ Thiên mong đợi nhìn hướng Ương. Cho tới nay, hắn đối kim đao đều là phi thường tò mò. Hắn cũng rất muốn biết, kim đao đến cùng là cái gì cấp bậc vũ khí, vì cái gì như thế sắc bén. Cái này tuyệt đối không phải chúng ta mấy cái vũ khí, mà lại ta có thể rất xác định nói, cái này kim đao, chính là vì áp chế Mặc sử dụng. Mà lại là con người làm ra sử dụng, ý tứ chính là, người nào đó, cầm nó, phong ấn Mặc thi thể. Ương nói. Lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới phía trước Tiên Huyền Vũ nói tới trên địa cầu thần bí công kích. Nói cách khác, trên địa cầu khả năng vẫn giấu kín một cái tồn tại hết sức khủng bố, một cái thực lực cường đại đến không cách nào tưởng tượng người. Năm đó là hắn diệt sát Tiên Huyền Vũ, kim đao cũng là hắn đổ vật, hắn dùng kim đao phong ấn đại tướng quân. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, địa cầu không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tỷ như nói, phụ thân hắn vì cái gì năm đó lựa chọn trở lại địa cầu. Tiểu trùng tử cũng là đến từ địa cầu. Chân chính thần bí đồ vật, đều phảng phất là tại địa cầu xuất hiện. Trên người của ngươi, kỳ thật có rất nhiều bí mật không có giải ra, mà lại ngươi đối với chúng ta ba cái lực lượng, cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ. Đây chính là một loại lãng phí, chờ ta dẫn ngươi đi nhìn thấy Thiên Khanh Hạch Tâm về sau, ta liền tận lực giúp ngươi giải ra những bí mật này, giúp ngươi lĩnh ngộ Mặc Vị Ương bản lĩnh thật sự. Ương đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến Hạ Thiên. Hắn tự nhiên là muốn đem chính mình hết thảy tất cả giao cho Hạ Thiên. Dạng này hắn mới cam tâm tình nguyện đi chết. Đúng rồi, Ương tiền bối, Thiên Thuộc tiền bối còn sống? Hạ Thiên nhắc nhở. Sư phụ còn sống? Ương cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng, hắn kỳ thật cũng tại Thiên Khanh, chỉ bất quá ở ngoại vi, hiện tại đã được ta cứu xuống tới, thu vào đến thế giới của ta bên trong, bất quá ta không cách nào ngăn cản tính mạng hắn trôi qua. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Sư phụ, có thể nghe được ta nói lời nói nha, người cảm thấy Hạ Thiên tiểu tử này thế nào? Ương phảng phất biến thành một đứa bé đồng dạng, nắm lấy Hạ Thiên lớn tiếng hỏi. Hô cái gì hô, nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Hết chương 11449. Chương 11450 Tiên Châu. Thiên Thụ phàn nàn nói. Bất quá nhìn ra được, có thể lần nữa cùng đệ tử của mình gặp nhau, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Sư phụ, là đồ nhi vô năng, mới có thể hại ngươi biến thành cái dạng này. Ương trực tiếp quỳ xuống. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, Ương tiền bối, ngài cũng không thể dạng này a, ngài dạng này đem ta cũng cho quỳ, ta có thể không chịu nổi. Hắn vội vàng kéo Ương. Ai? Ta quá kích động, Ương thân phận như vậy, bình thường bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn như thế kích động, nhưng nhìn thấy sư phụ của mình, vậy liền không có khả năng không kích động. Chúng ta sau đó ôn chuyện, tạm thời còn chưa chết, xem trước một chút phía trước là cái gì đi, Thiên Thụ nhắc nhở. Ân. Ương cũng là lần nữa dẫn đường. Rất nhanh. Hắn đi tới một chỗ thất thải vòng xoáy trung tâm chi địa. Vòng xoáy là xoay ngược chiều. Toàn bộ vòng xoáy nhìn qua phi thường xinh đẹp, vô tận quang mang đang lưu động chậm chậm, phảng phất là có thể đem người hồn phách kéo vào bên trong đồng dạng. Thất thải thế giới. Hạch tâm. Có một khối đá, nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm. Nhưng lại cho người ta một loại uy lực vô tận cảm giác, phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều kéo tới đồng dạng. Đây chính là Thiên Khanh hạch tâm bí mật. Cũng là cho tới nay, đều không có người có thể giải ra bí mật. Liên Hạ Thiên, đều đã thật sâu xa vào đến cái này thất thải thế giới bên trong, thật rất xinh đẹp, rất lộng lẫy, loại này phiêu phù ở giữa thiên địa thất thải quang tuyến, đặt mình vào trong đó. Chính là phía trước tảng đá kia, Ương chỉ hướng ở giữa tảng đá, bất quá hắn cũng không dám ngang nhiên xông qua. Nữ Oa Bổ Thiên, thất thải thần thạch Hạ Thiên bản năng thốt ra. Nói hưu nói vượn cái gì, đây là Thiên Châu Thiên Thụ giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, chính mình vừa mới nói là chuyện thần thoại xưa. Thiên Châu là cái gì, Ương hiển nhiên cũng không biết Thiên Châu là cái gì. Thiên Châu chính là chúng ta chỗ phiến thiên địa này, kể cả toàn bộ vũ trụ, mới có thể dựng dục ra tới bảo vật. Nói như vậy, nếu như có thể vận dụng Thiên Châu uy lực, liền xem như một cái một ngày đều không có tu luyện qua người bình thường, cũng có thể đánh chết trăm sao tôn giả. Tiên Huyền Vũ thanh âm xuất hiện. Như vậy Hạ Thiên sững sờ. Ai đang nói chuyện, Ương không hiểu hỏi. Là Tiên Huyền Vũ, Hạ Thiên giải thích nói. Tiên Huyền Vũ, thật tồn tại a, Ương mặc dù thực lực cường đại, nhưng loại này hoàn toàn không thuộc về tiên giới đồ vật, hắn cũng chỉ là thấy qua một chút điển tịch mà thôi. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chúng ta đều sẽ bị hút đến đây, Thiên Thụ cảm khái nói. Đúng, chúng ta 12 linh nghiên cứu phát hiện, chúng ta sở dĩ tại tử vong về sau, có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì ở giữa vật này. Cũng chính là Thiên Châu, Ương bọn họ 12 cái, ở chỗ này bị khốn quá nhiều năm. Vì lẽ đó bọn họ cũng nghiên cứu rất lâu vật này. Cái này Thiên Châu thuộc tính là lực hút, mà lại là linh lực hút, vì lẽ đó chỉ cần là linh tại tử vong thời điểm, tới gần Thần Châu, liền sẽ bị hút tới nơi này đến, mặc dù nơi này có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của các ngươi, nhưng trên thực tế, đó cũng không phải bảo vệ, mà là nhốt, các ngươi 12 cái, đã chết. Liền hẳn là theo phiến thiên địa này biến mất, nhưng Thiên Châu mạnh mẽ đem các ngươi 12 cái lưu tại phiến thiên địa này, bản thân cái này chính là một loại nghịch thiên cử động, bất quá Thiên Châu là có nghịch thiên năng lực. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy tại sao chúng ta 12 cái bên trong, một cái thần châu linh đều không có, mà lại đều là nhân loại, Ương không hiểu hỏi. Thứ nhất, thần châu những năm gần đây, nhân loại liền không có linh xuất hiện qua, lại thế nào có thể sẽ xuất hiện tử vong. Làm sao lại hút tới nơi này đâu? Thứ hai, không quản là tiên thú vẫn là yêu tộc, trên thực tế đều là thiên địa tinh hoa thai nghén mà ra, vì lẽ đó tiên thú nếu như tu luyện đến linh, thân thể của bọn hắn đối với nơi này sẽ có nhất định phản kháng tác dụng, sẽ không như vậy mà đơn giản bị hút tới, mà bọn họ cũng cảm giác được nếu như bị hút tới cũng không phải là kết quả gì tốt, vì lẽ đó bọn họ chọn sớm hủy diệt bản thân, đến mức yêu tộc linh, bọn họ sau khi chết, sẽ hóa thành phiến thiên địa này tinh khiết nhất lực lượng. Cũng là hút không được, Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nha! Ương lần này cũng coi là mở ra rất nhiều nghi hoặc. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này trung tâm, hấp dẫn tới chính là nhân loại linh, phòng thứ hai là thi thể của ngươi, phòng thứ ba là thân thể của ta, đằng sau, liền hẳn là tất cả đều là đi ngang qua nơi này, Viễn Cổ Thánh Bảo Thiên Thụ nói. Không sai, có thể nói, Thiên Châu những năm gần đây, hấp dẫn tới là một bảo tàng khổng lồ. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. ta đây có thể hay không đem cái này bảo khố mang đi? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi thật đúng là dám nghĩ a. Tiên Huyền Vũ mỉm cười. Có cái gì không dám, không quản là dạng gì bảo vật, cũng là vì người sử dụng mà thai nghén, liền muốn nhìn ta có thể hay không khống chế mà thôi. Hạ Thiên đáp lại nói. Nói rất bá khí, nhưng tối thiểu nhất, người muốn trước cầm tới ở giữa Thiên Châu, người cảm thấy, nơi này phiêu tán thải hồng nhìn qua giống như không có uy lực gì, nhưng liền xem như một cái linh đi vào, cũng sẽ bị bên trong cường đại lực hút chỗ xé nát. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn cũng biết Hạ Thiên có không ít bản sự. Có thể Thiên Châu đã là hoàn toàn vượt ra khỏi Hạ Thiên đẳng cấp này nhận biết. Đừng nói là Hạ Thiên. Liền xem như năm đó hắn. Hoàn chỉnh thời kỳ hắn, cũng không dám nói mình có thể cầm tới Thiên Châu bảo vật như vậy a. Người càng là miêu tả sự cường đại của nó, ta liền càng đối hắn cảm thấy hứng thú, tựa như là các ngươi cho tới nay đều nói ta cùng thiên tộc va chạm, chính là lấy trứng chọi đá là một cái đạo lý. Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi thật có thể cầm tới Thiên Châu, đồng thời khống chế nó, vậy ngươi giết tới thiên tộc, cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thiên Thụ giải thích nói. Ân. Nói như vậy, ta đối với nơi này liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt Thiên Châu. Khả năng này chính là hắn cùng thiên tộc phát sinh đại chiến lật bàn điểm rồi. Nếu có cái này Thiên Châu tại, vậy hắn nói không chừng, thật có thể nghịch thiên lật bàn. Làm được người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không nên nghĩ nhiều như vậy, người không thể nào làm được, liền xem như thời kỳ toàn thịnh ta, cũng vô pháp đem Thiên Châu cho kéo qua, thậm chí ta sẽ bị Thiên Châu hút đi qua, như vậy, thất thải lực lượng liền sẽ một chút chia ăn thân thể của ta. Tiên Huyền Vũ tại nói cho Hạ Thiên chuyện này đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Cũng không phải là hắn hiện tượng bên trong đơn giản như vậy. Hắn thời kỳ toàn thịnh nhưng so sánh hiện tại Hạ Thiên muốn mạnh hơn nhiều lắm. Liền hắn đều gánh không được Thiên Châu, Hạ Thiên lại thế nào khả năng gánh vác được đâu, mặc dù Hạ Thiên thiên phú rất mạnh, cũng là hắn gặp qua đặc thù nhất một người, có thể trên thực lực chênh lệch, không phải một chút thủ đoạn liền có thể bù đắp. Người phải có mộng tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sau đó hắn vươn tay phải của mình. Vô cực, hấp dẫn. Hết chương 11450. Chương 11451 tiểu trùng tử giao tiền thuê nhà. Cho tới nay, Thiên Tuyền cùng Vô Cực đều là Hạ Thiên lớn nhất đòn sát thủ, hiện tại hắn chính là muốn nhìn một chút. Đến cùng là vùng vũ trụ này dựng dục ra tới Thiên Châu lực hút mạnh. Vẫn là chính mình Vô Cực lực hút mạnh. Hả? Một nháy mắt, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Bọn họ phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, cái kia một mực nằm ở nơi đó không nhúc nhích tí nào Thiên Châu, thế mà bắt đầu hướng về Hạ Thiên bay tới. Làm sao có thể? Ương trên mặt đều là không hiểu thần sắc. Cứ như vậy, bọn họ tận mắt thấy Thiên Châu rơi vào Hạ Thiên trong tay. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, Thiên Châu phía trên tản ra thải hồng sắc lực lượng, bắt đầu đem Hạ Thiên thân thể trở nên vặn vẹo. Không tốt! Thiên Thụ vội vàng hô. Mặc dù hắn không rõ Hạ Thiên là thế nào đem Thiên Châu cho kéo tới, nhưng liền xem như kéo qua, cũng chẳng khác gì là chính mình chịu chết a. Thiên Châu bên trên hấp lực, thế nhưng là phi thường đáng sợ, Hạ Thiên thân thể sẽ bị loại lực lượng này xé nát. Hạ Thiên thấy cảnh này thời điểm, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu trung tử, phải đóng tiền thuê phòng. Hắn hiểu được, chính mình tất cả át chủ bài, ngay tại lúc này, đều không phát huy được tác dụng. Mặc dù giới vương quyết đan điền có thể giúp hắn hóa giải lực lượng, có thể loại lực lượng này quá lớn, giới vương quyết tốc độ theo không kịp. Vậy hắn chỉ có cuối cùng một đạo át chủ bài. Chính là tiểu trùng tử. 3. Một tia sáng nháy mắt theo Hạ Thiên cánh tay bên trong bắn ra. Trực tiếp trúng Thiên Châu. Thải sắc lực lượng nháy mắt phong ấn. Cái gì? Tiên Huyền Vũ thanh âm bắt đầu run rẩy lên. Đạo này tia sáng, hắn quá quen thuộc, năm đó chính là cỗ lực lượng này đem hắn diệt sát, mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn nhớ rõ loại cảm giác này. Tuyệt đối không có sai. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thụ cũng mộng. Hắn mặc dù kiến thức rộng rãi, có thể hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì a. Ương đều đã thấy choáng. Hắn nhưng là linh giới ba linh đứng đầu a, có thể nói, hắn năm đó cường đại, là không cách nào tưởng tượng. nhưng bây giờ, hắn thế mà cũng vô pháp tưởng tượng đến vừa mới Hạ Thiên cái này một loạt thao tác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn tay nắm chặt Thiên Châu. Lớn chừng bàn tay Thiên Châu ở trong tay của hắn, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng bây giờ Thiên Châu không chút nào sẽ không tổn thương đến hắn. Tiểu trùng tử, ta liền biết ngươi có thể, ngươi cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua. Hạ Thiên nhìn xem trong tay Thiên Châu, phi thường hưng phấn. Khả năng này là hắn tiếp xuống đối phó thiên tộc lớn nhất át chủ bài. Bất quá. Hắn hiện tại cũng gặp khó khăn, bởi vì hắn căn bản là không biết như thế nào khống chế Thiên Châu. Nếu như không thể khống chế Thiên Châu bên trong lực lượng, cái kia Thiên Châu chính là phế vật. Nhưng hắn lần này còn có hai cái thu hoạch lớn nhất. Một cái là hắn phát hiện, vô cực lực lượng quả nhiên so Thiên Châu càng thêm nghịch thiên, mặc dù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hắn thấy được vô cực hạn mức cao nhất là phi thường kinh khủng. Một cái là hắn thấy được tiểu trùng tử tiềm lực. Tiểu trùng tử liền Thiên Châu loại này nghịch thiên chi vật đều có thể khắc chế, cái kia tiểu trùng tử lớn bao nhiêu địa vị đâu. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Tiên Huyền Vũ cùng Thiên Thụ đồng thời giữ vững trầm mặc, bọn họ đều thấy được vừa mới đạo tia sáng kia, nhưng bọn hắn hai cái cũng sẽ không tiếp tục đi nâng đạo này tia sáng, phảng phất như là bọn họ không dám đi nâng đồng dạng. Ngươi thế mà thật làm được, Ương phi thường hưng phấn. Trùng hợp, bất quá ta hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào khống chế nó, tiếp tục như thế lời nói, ta lo lắng các ngươi mấy cái chỉ sợ cũng phải đi theo gặp nạn. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn phát hiện. Xung quanh thải hồng chi lực đang dần dần biến mất, mà lại nơi này lực hút một cái cũng đi theo biến mất, nếu quả thật hoàn toàn biến mất lời nói, cái kia cái gọi là 12 linh, chỉ sợ cũng phải đi theo diệt vong đi, dù sao bọn họ có thể còn sống đến bây giờ, dựa vào đều là Thiên Châu lực lượng. Ngươi cảm thấy, chúng ta 12 cái hiện tại xem như sống sao? Ương hỏi. Có thể tối thiểu nhất, các ngươi chính là sống, Hạ Thiên đáp lại nói. Không. Chúng ta bây giờ sống, so chết thống khổ hơn, triệt để tiêu tán tại phiến thiên địa này lời nói, chúng ta tối thiểu nhất còn có thể triệt để giải thoát, nhưng bây giờ, chúng ta không có nhục thể, không có thần hồn, có thể nói là cái gì cũng không có, chỉ có phong ấn cái kia một phần lực lượng cùng năm đó lưu lại bảo vật, nhưng những này thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta liền sử dụng chính mình lực lượng năng lực cũng không có, cũng không có tu luyện năng lực, thậm chí, chúng ta chỉ có thể coi là du đãng trên thế giới này linh hồn mà thôi. Hơn nữa còn là chỉ có thể tại phiến khu vực này du đãng linh hồn. Ương không sợ chết. Thậm chí hắn cho rằng, tử vong mới là đối bọn hắn lớn nhất giải thoát. Chẳng lẽ, liền không có biện pháp khác sao? Tỷ như nói, ta có thể đem các ngươi thu vào đến thức hải, hoặc là đem các ngươi thu vào đến xâm la vạn tượng bên trong. Hạ Thiên vẫn luôn là phi thường cảm kích Ương. Chính là bởi vì Ương một ngón tay, mới để cho hắn bao nhiêu lần theo tử vong bên trong leo ra. Nhưng bây giờ nhìn xem Ương cứ như vậy tiêu tán ở trong thiên địa, hắn vẫn là rất áy náy. Dù sao, tất cả những thứ này đều là hắn tạo thành. Nếu như không phải hắn đến Thiên Khanh, nếu như không phải hắn thu Thiên Châu lời nói, cái kia Ương tối thiểu nhất vẫn là tồn tại. Mẫu thụ thức hải, đúng là đối thần hồn tốt nhất, đáng tiếc, chúng ta đã không có thần hồn rồi, người xâm la vạn tượng tự thành thiên địa, nhưng chúng ta liền nhục thể đều không có. Ương lắc đầu. Hắn căn bản là không cho rằng loại chuyện này có thể thành công. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tiên Huyền Vũ mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tu yêu Tiên Huyền Vũ nói. Tu yêu Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không sai, thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể tu yêu, mặc dù bọn họ chỉ là ý thức tồn tại, nhưng người nào lại quy định. Ý thức không thể tu luyện thành yêu đâu? Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá còn có một cái vấn đề rất lớn. Thiên Thụ quả nhiên là cái thứ nhất hiểu Tiên Huyền Vũ. Cây Tiên Huyền Vũ nói. Không sai, nếu như là ta thời kỳ toàn thịnh, ta lấy xâm la vạn tượng phiến thiên địa này làm căn cơ, xác thực có cơ hội giúp bọn hắn một chút, vậy bọn hắn liền có thể mượn nhờ xâm la vạn tượng tu luyện thành yêu, mặc dù có phong hiểm, nhưng cơ hội vẫn phải có. Nhưng bây giờ ta, liền chính mình cũng giữ không được, ta căn bản là không cách nào tiếp tục sinh ra lực lượng đến tưới nhuần ý thức của bọn hắn. Thiên Thụ lắc đầu. Vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện. Hạ Thiên cũng minh bạch hai người bọn họ là có ý gì. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên lần này cũng thật không biết nên làm sao làm. Hắn năng lực chỉ những thứ này. Thật sự là không có biện pháp khác. Nói cách khác, nếu như ta có thể trợ giúp thiên thụ khôi phục, liền có cơ hội đúng không? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Trên lý luận là không sai, bất quá ta hiện tại nếu như không phải dựa vào ngươi Xâm La Vạn Tượng, đã gánh không được bao lâu, liền xem như có ngươi Xâm La Vạn Tượng bảo vệ, ta nhiều nhất vạn năm cũng giống vậy sẽ triệt để tiêu tán tại phiến thiên địa này. Thiên thụ giải thích nói. Hết chương 11451. Chương 11452 Dương Thiên Tám Thức. Hiện tại thiên thụ đã biết rõ tình trạng của mình. Tiếp tục như thế lời nói, hắn là khẳng định sẽ chết. Điểm này hắn phi thường rõ ràng. Cũng sẽ đi đối mặt. Đó chính là không có biện pháp, Tiên Huyền Vũ cũng không có biện pháp nào khác. Không cần lãng phí khí lực, chúng ta cái này 12 linh, nhiều nhất, đã chết vài ức năm, chính chúng ta đều không nghĩ tới mình có thể lần nữa sống sót, mà lại liền xem như thật sống sót, lại có thể thế nào? Ương lắc đầu. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng có chút bất lực. Thứ nhất, hắn là thật muốn cứu những người này. Thứ hai, nếu như hắn có thể cứu được cái này 12 linh. Vậy đối với hắn thực lực tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. 12 người này, chính là 12 cái bảo tàng khổng lồ a. Đáng tiếc, người cả đời này, không có khả năng thật viên mãn. Biện pháp vẫn là có một cái, thiên thụ nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta trở về chậm rãi trò chuyện đi, thiên thụ nói. Đã thiên châu đã tới tay, vậy lưu ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Đúng rồi, Dương Thiên Kinh ngươi chỉ tu luyện thức thứ nhất, ta còn có 7 thức, ngươi muốn học hay không? Thiên thụ đột nhiên mở miệng hỏi. Học, đương nhiên học, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta chỉ có thể biểu thị một lần, cụ thể có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính ngươi. Thiên thụ nhắc nhở. Tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực đi cảm ngộ. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại vật này, không phải ghi chép lại liền có thể, liền giống như Âm Thiên Kinh, cho dù là ghi lại ở trong thức hải đều là vô dụng. Vì lẽ đó, chỉ có nhìn lần này cơ hội. Dương Thiên Kinh hết thảy chia làm 8 thức, thức thứ nhất tụ thể, thức thứ hai tụ gân, thức thứ ba tụ xương, thức thứ tư tụ da, thức thứ năm tụ máu, thức thứ sáu càn khôn, thức thứ bảy thương khung, thức thứ tám hóa vũ. Thiên thụ thản nhiên nói. Ân. Hạ Thiên nghe hết sức chăm chú. Năm đó mặc trước năm thức là ba người bọn hắn bên trong, cảm ngộ sâu nhất một cái, lại thêm hắn càn khôn tu luyện nguyệt chi pháp tắc, vì lẽ đó thân thể của hắn có thể xưng vô địch, bất quá hắn đỉnh cao nhất thời điểm, cũng chính là thương khung sơ kỳ, vị trước năm thức là kém nhất, nhưng nàng càn khôn là nhật chi pháp tắc, đồng thời tu luyện đến thương khung trung kỳ, vì lẽ đó biến hóa vô tận. Ương trước năm thức mặc dù so ra kém mặc, nhưng tu luyện cũng rất tốt. Hắn càn khôn là sao, mênh mông vô địch, hắn cuối cùng tu luyện đến thương khung đỉnh phong, hắn là tiếp cận nhất hóa vũ, nếu như năm đó hắn tu luyện đến hóa vũ, cái kia kết quả cuối cùng liền không đồng dạng. Thiên thụ kiên nhẫn giảng giải. Ta khoảng cách hóa vũ mặc dù chỉ còn lại nửa bước, nhưng cái này nửa bước, kỳ thật ta là không thể nào bước qua, bởi vì cái này nửa bước, cần chính là ta chân chính dung nhập vùng vũ trụ này, mới có cơ hội cảm ngộ đi ra. Ương giải thích nói. Năm đó ta dựa vào ương một chỉ, thật tránh thoát quá nhiều nguy hiểm. Hạ Thiên cảm kích nói. Chính là bởi vì ta đã tu luyện đến thương khung đỉnh phong cảnh giới, vì lẽ đó mặc dù ta trên nhục thể so ra kém mặc, nhưng ta trong lúc phất tay, đã có đánh tan hết thảy năng lực. Đây mới là Dương Thiên Kinh địa phương đáng sợ nhất, cũng là ngươi có thể dựa vào ta một ngón tay đánh tan hết thảy nguyên nhân. Ương nhìn thoáng qua Hạ Thiên ngón tay, đã ngươi đã bắt đầu tu luyện Dương Thiên Kinh. Vậy cái này ngón tay đối với ngươi mà nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Ta vừa mới bắt đầu tu luyện, lại có thể cảm ngộ bao nhiêu đâu? Hạ Thiên lắc đầu. Chỉ cần nhìn qua một lần, liền đều sẽ có cảm thụ. Ta lần thứ nhất quan sát Dương Thiên Kinh thời điểm, đầu tiên là đến thức thứ 5 cảm ngộ chỉ có 10, mặt khác là đằng sau một chút tu luyện ra được. Nhưng chỉ cần có cảm ngộ, ngươi liền sẽ phát hiện, mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ương giải thích nói. Ai? Nhìn các ngươi từng cái hưng phấn như vậy, làm ta cũng muốn tìm truyền nhân. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Thổ linh tiền bối thế nhưng là một mực rất ưa thích tu luyện, thuộc tính cùng ngài cũng giống như vậy. Hạ Thiên vội vàng nhắc nhở. Hắn cũng không phải tiên thú, lại không có thánh thú huyết mạch. Tiên Huyền Vũ để ý nhất vẫn là điểm ấy. Ngươi truyền cho hắn, cái kia cũng không đến mức ngươi cả đời cả mộ tất cả lãng phí, nhưng nếu như ngươi không truyền cho hắn, hết thảy tất cả, cuối cùng vẫn là lại biến thành thoảng qua như mây khói. Lại nói, hắn hiện tại có ngươi Huyền Vũ Tiên Tinh, ngươi không cảm thấy đây là trong minh minh duyên phận sao? Hạ Thiên Tại đến Thiên Khanh phía trước, liền nghĩ qua, khả năng này là hắn một cái duy nhất xoay người cơ hội. Hiện tại, hắn mặc dù thuộc về là tại hố Tiên Huyền Vũ, nhưng hắn cũng thật sự là vì Tiên Huyền Vũ tìm một cái đáng tin truyền nhân a. Tiên Huyền Vũ cũng bắt đầu trầm mặc. Thổ Linh tiền bối, còn không bái kiến sư phụ. Hạ Thiên nhắc nhở. Thổ Linh cái kia phân thân vội vàng quỳ xuống đất bái kiến sư phụ. Ai? Người a, liền ưa thích bất đắc dĩ, đã ta dựa vào ngươi mà sống, ta đây liền nhận lấy hắn tên đồ đệ này đi, bất quá về sau nếu là gặp thích hợp ta nhất đồ đệ, ngươi cũng nhất định phải phối hợp ta. Tiên Huyền Vũ thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng thật thích Thổ Linh, kiêng kỵ lớn nhất chính là Thổ Linh là một nhân loại. Vì lẽ đó nội tâm của hắn cũng không có cái gì bài xích. Vô Âm là phi thường hâm mộ. Nhưng hắn nghĩ tới mình bây giờ còn sống, cũng liền buông được. Thổ Linh, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Tiên Huyền Vũ truyền nhân, về sau đánh nhau, khả năng ném đi ta người. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Sư phụ yên tâm, Thổ Linh tuyệt đối không có bất luận cái gì một tia lười biếng. Thổ Linh cảm khái nói. Ân. Tiên Huyền Vũ nhìn thoáng qua thiên thụ phương hướng, muốn nói điều gì, nhưng muốn nói lại thôi. Lực lượng của ta bây giờ chỉ có thể biểu thị một lần, có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Thiên thụ nhắc nhở. Ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng có thể lớn bao nhiêu cảm ngộ, năm đó mặc phía trước năm thức bên trên cảm ngộ tối cao đạt đến 50, đây cũng là vì cái gì hắn được xưng là nhục thể vô địch người. Ương phi thường mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Thiên thụ ánh mắt nhìn Ương, lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ làm quyết định gì. Nhìn xem chính mình đã từng đệ tử, hắn rất hài lòng hiện tại kết cục. Nếu như không có Hạ Thiên xuất hiện, hắn cũng sống không được bao lâu, mà cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt. Ta sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên kiên định nói. Tốt, bắt đầu đi. Thiên thụ bắt đầu diễn hóa Dương Thiên Kinh. Âm Thiên Kinh tại Thần Châu quý giá như thế, cũng là bởi vì, mỗi lần tổ thụ muốn diễn hóa Dương Thiên Kinh, cũng phải cần hao phí chính mình sức mạnh rất lớn. Vì lẽ đó liền xem như tổ thụ, cũng không thể thường xuyên diễn hóa. Dương Thiên Kinh cũng giống như vậy. Thiên thụ hiện tại lực lượng liên tục không ngừng. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, loại cơ hội này, hắn đời này chỉ có thể có một lần. Nếu như hắn có thể cảm ngộ đến, vậy hắn nhân sinh liền triệt để không đồng dạng. Hả? Liền tại Hạ Thiên bắt đầu cảm ngộ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình giới vương quyết bắt đầu toát ra hỏa diễm. Thiên thụ chỗ diễn hóa Dương Thiên Kinh, bị giới vương quyết mạnh mẽ nuốt chửng lấy mất. Hết chương 11452. Chương 11453 tiên giới đệ nhất nhân. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên sững sờ. Cùng một thời gian, thiêu đốt Dương Thiên Kinh, bắt đầu ở trong thân thể hắn diễn hóa. Thức thứ nhất, hắn đã tu luyện qua. Đi vào Thiên Khanh về sau, đi qua hắn nghiên cứu. Tu luyện trình độ đã đến 100. Vì lẽ đó, tại hấp thu tiên thiên chi lực thời điểm, hắn cùng chính mình phân thân mới có thể tăng lên như vậy nhiều. Thức thứ hai, cảm ngộ 50. Cái gì? Một bên Ương triệt để thấy choáng, hắn phảng phất là không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, Hạ Thiên cảm ngộ lại đã đạt tới năm đó Mặc tình trạng. Phải biết, Mặc đối luyện thể phương diện thiên phú là hắn đời này nhìn qua mạnh nhất, hắn một mực tự nhận là chính mình cũng là toàn bộ phương diện thiên tài. Nhưng cho dù là hắn, lúc đó thức thứ hai cảm ngộ cũng chỉ có 30 A. Chẳng lẽ, hắn có thể đạt tới Mặc năm đó độ cao sao? Ương vô cùng kinh ngạc. Không đúng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Hạ Thiên. Còn không có thấy rõ sao? Đây không phải là 50, mà là 60. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Quả nhiên, đúng lúc này, nguyên bản cảm ngộ 50, nháy mắt tăng vọt. Nói cách khác, Hạ Thiên thiên phú đã vượt qua Mặc. Như thế nào còn sẽ có xảy ra chuyện như vậy? Đây chẳng phải là nói, chỉ cần cho hắn thời gian, về sau thân thể của hắn tại tiên giới, chính là vô địch, bất kỳ cái gì năng lực, cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Ương vô cùng kinh ngạc. Người bây giờ minh bạch, vì cái gì sư phụ của ngươi muốn lựa chọn hắn đi? Tiên Huyền Vũ nói. Lựa chọn Ương tựa hồ hiểu được. Liền tại hắn muốn nói điều gì thời điểm, Tiên Huyền Vũng ngăn cản hắn. Đừng nói nữa, đây là sư phụ của ngươi lựa chọn, cũng là hắn kết cục tốt nhất. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Có thể. Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ ngươi sống lâu như vậy, vẫn chưa rõ sao mỗi người đều có thuộc về mình sứ mệnh, đây chính là hắn sứ mệnh. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Ương không nói gì nữa. Nương theo lấy thời gian rời đổi. Thức thứ 360. Lại là 60, cái này thật muốn so Mặc càng khủng bố hơn a. Năm đó Mặc mặc dù thức thứ nhất đạt đến 50, nhưng đằng sau đều là tại giảm dần, đến thức thứ 5 thời điểm, chỉ còn lại có 30. Ương đã hoàn toàn không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình. Hạ Thiên Thiên Phú. Để hắn cảm thấy sợ hãi. Thức thứ 4 60. Thức thứ 5 60. Thấy cảnh này thời điểm, Ương triệt để choáng váng, trước 5 thức thứ nhất đã để Hạ Thiên tu luyện đến 100, còn lại 4 thức đều đạt đến 50, loại này cảm ngộ đến cùng khủng bố đến mức nào đâu. Hạ Thiên thân thể cảnh giới, trăm sao. Giới vương quyết tầng thứ 6 80. Tương đương với tôn giả 80 sao. Lực lượng 100 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Phòng ngự 600 vạn, phổ thông trăm sao 10 vạn. Tính mềm dẻo 2000, phổ thông trăm sao 10 điểm đến 20 điểm. Thiên chi lực 1 ức. Linh chi lực 10. Đi qua Dương Thiên Kinh tẩy lễ. Hạ Thiên chỉnh thể cảnh giới đạt được tăng cường nhanh chóng, đặc biệt là hắn lực lượng, so trước đó Nguyệt chi phân thân còn lớn một lần. Phòng ngự tiếp cận Nguyệt chi phân thân gấp 6 lần. Tính mềm dẻo cũng cao hơn Nguyệt chi phân thân một lần. Ta hiện tại rốt cuộc có thể minh bạch đại tướng quân vui vẻ. Hạ Thiên nhìn thấy thân thể của mình số liệu, quả thực chính là muốn hạnh phúc đến chết. Loại này thân thể số liệu, cho dù là đụng phải Hạo Thiên, cũng sẽ không thua. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên, trừ linh chi lực bên ngoài, hắn đã là tiên giới người thứ nhất. Thế giới này, thế mà vẫn tồn tại khủng bố như vậy người, tiểu tử ngươi là quái vật đi. Ương không ngừng lắc đầu. Đồng thời, cảm ngộ cũng không có dừng lại. Thức thứ 6 30. Thức thứ 7 10. Ta dựa vào, ta mộng A, năm đó ta thức thứ 7 cảm ngộ là mạnh nhất, có thể ta cảm ngộ lúc đó cũng chỉ có 5 A. Ương đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới bắt đầu cảm ngộ, sẽ quyết định tương lai người thành tựu. Bởi vì Dương Thiên Kinh loại bí tịch này, mỗi người tu luyện, kết quả đều là không giống, cảm ngộ cũng là không giống, năm đó chỉ có Mặc một người. Đem Dương Thiên Kinh trước 5 thức cảm ngộ đến tối cao. Mặc cảm ngộ là thức thứ nhất, 100, thức thứ 2, 100, thức thứ 3, 95, thức thứ 4, 90, thức thứ 5, 80, thức thứ 6, 70, thức thứ 7, 30, thức thứ 8, 0. Có thể nói, đây là kinh lịch vô số tuế nguyệt tẩy lễ cùng nghiên cứu, mới có thể có cao như vậy cảm ngộ. Vị cảm ngộ là thức thứ nhất, 95, thức thứ 2, 80, thức thứ 3, 70, thức thứ 4, 60, thức thứ 5, 50, thức thứ 6, 80, thức thứ 7, 50, thức thứ 8, 0. Hắn thức thứ 6 cùng thức thứ 7 cảm ngộ đều muốn so Mặc mạnh, nhưng trước 5 thức liền muốn so Mặc kém một chút. Ương cảm ngộ là thức thứ nhất, 100, thức thứ 2, 90, thức thứ 3, 80, thức thứ 4, 70, thức thứ 5, 60, thức thứ 6, 90, thức thứ 7, 90, thức thứ 8, 5. Hắn trước 5 thức so ra kém Mặc. Nhưng so vị cao hơn, phía sau thức thứ 6 cùng thức thứ 7, đều muốn so hai người mạnh. Thức thứ 8 càng là có 5 cảm ngộ. Đây mới là đứng đầu vô địch. Đây cũng là vì cái gì, hắn là trong 3 người mạnh nhất một cái kia. Nhưng cho dù là hắn, đối mặt Hạ Thiên thời điểm, cũng là Mặc cảm. Nên kết thúc đi, thức thứ 8, hắn hiện tại là không thể nào có cảm ngộ, năm đó ta cảm ngộ một, liền đã để sư phụ phi thường kinh ngạc. Ương cảm khái nói. Thức thứ 82. Cái gì thấy cảnh này thời điểm? Ương triệt để choáng váng. Hạ Thiên thế mà thật cảm ngộ thức thứ 8, mặc dù chỉ có 2. Nhưng cái này đã hoàn toàn không đồng dạng a. Hiện tại Hạ Thiên tiềm lực, so năm đó hắn, cao không biết bao nhiêu a. Hô! Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Thiên Thụ thanh âm có chút suy yếu. Ta tăng lên thật nhiều a. Hạ Thiên hiện tại hưng phấn đã tới không kịp đi suy nghĩ chính mình trưởng thành. Hắn phát hiện, chính mình lần này trưởng thành, là toàn bộ phương diện trưởng thành A. Sư phụ Ương mặc dù cũng rất kinh ngạc Hạ Thiên trưởng thành, nhưng hắn hiện tại càng thêm chú ý Thiên Thụ tình trạng. Ta chỉ là làm ta nên làm, đến mức các ngươi 12 cái đến cùng có thể thành công hay không sống sót, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa, nếu như thành công, liền hảo hảo sống. Thiên Thụ thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng dần dần biến mất. Hả? Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn chết, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Cái gì? Hết chương 11453. Chương 11454 vạn vật sống. Hạ Thiên sững sờ, vì sao lại dạng này? Đây là lựa chọn của hắn, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nếu như ta không tu luyện Dương Thiên Kinh lời nói, hắn sẽ không phải chết. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Không, hắn biết rõ chính mình sống không được bao lâu, mà lại bởi vì cái gọi là một cây rơi, vạn vật sống, hắn làm như thế, cũng là vì cho 12 linh một cái sống sót cơ hội, mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bên trong vùng thế giới kia, nhiều một gốc cây giống sao? Có lẽ 10 ức năm, trăm ức năm về sau, sẽ xuất hiện một viên mới, Thiên Thụ Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên trong lòng xoắn xuýt. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, Hạ Thiên không thích nhất chính là người khác bởi vì hắn mà nhận qua. Sư phụ vì chúng ta 12 cái, làm lớn nhất hy sinh, nhưng chúng ta đến cùng có thể hay không tu luyện thành yêu, vẫn là một cái ẩn số. Ương chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày còn có thể tiếp tục tu luyện. Còn có thể có cơ hội sống sót. Sống liền có hy vọng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Sâm La Vạn Tượng bên trong cây giống. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng so trước đó đẳng cấp trở nên cao hơn. Phía trước Sâm La Vạn Tượng tiên chi lực 100 vạn điểm, linh khí 1.000 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 10.000 điểm, tiên thiên chi lực 10.000 điểm, linh chi lực 1 điểm. Hiện tại Sâm La Vạn Tượng tiên chi lực 500 vạn điểm, linh khí 5.000 vạn điểm, lực lượng pháp tắc 50.000 điểm, tiên thiên chi lực 50.000 điểm, linh chi lực 10 điểm. Có thể nói, hiện tại Sâm La Vạn Tượng chỉnh thể biến hóa so trước đó nhiều gấp 5 lần nhiều. Mà lại nhất đáng ngưỡng mộ chính là linh chi lực. Có 10 điểm. Nói cách khác, từ nay về sau, Sâm La Vạn Tượng bên trong cũng có thể tu luyện linh. Chỉ bất quá linh chi lực vẫn là quá ít. Ta đã thông chi mặt khác 11 vị linh, về phần bọn hắn chính mình lựa chọn thế nào, liền xem bọn hắn. Ương cũng sẽ không cô phụ sư phụ mình hảo ý. Đã sư phụ hắn đã làm, vậy hắn liền muốn trân quý sư phụ hắn cho hắn cơ hội. Cái này mặc dù là một cơ hội, nhưng tương tự, cũng không phải là chuyện gì tốt. Hạ Thiên nhìn hướng Ương. Vì cái gì? Ương không hiểu hỏi. Bởi vì còn có thời gian hơn 2 năm, ta liền sẽ giết tới thiên tộc, đến lúc đó nếu như ta chết đi, Sâm La Vạn Tượng liền không tồn tại, vậy các ngươi cũng liền đồng dạng không tồn tại, không quản các ngươi cỡ nào cố gắng, đều là uổng phí. Hạ Thiên là nhất định muốn giết tới thiên tộc, chuyện này không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Vì lẽ đó, cho dù là bọn họ 12 cái bỏ ra cái giá rất lớn đi tu luyện, có thể Hạ Thiên chết, cái kia hết thảy cũng liền toàn bộ kết thúc. Không có Sâm La Vạn Tượng chèo chống, không có Thiên Thụ lực lượng bảo vệ, bọn họ đồng dạng sẽ chết. Vậy liền sống sót tốt, Ương nói. Không dễ dàng như vậy, bất kỳ cái gì biết rõ thiên tộc thực lực người, nói với ta một câu đều là, ta nhất định sẽ thua. Hạ Thiên không phải loại kia không có tự biết rõ người, hắn cũng biết chính mình con đường này cũng không phải là tốt như vậy đi. Cũng biết chính mình tiếp xuống muốn gặp phải là cái gì. Nếu như mình hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ đối mặt tử vong. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, vậy liền không có cái gì nhất định sẽ thua. Ương nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, thời gian dài như vậy đến nay, hắn vẫn luôn tại nỗ lực tu luyện, theo một cái vừa mới bước vào thần châu, liền lực lượng pháp tắc 1 vạn điểm cũng chưa tới người, từng bước vào tới hiện tại. Hiện tại liền xem như đối mặt Hạo Thiên, hắn cũng có sức đánh một trận. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Hắn rốt cuộc đến cỡ nào cố gắng. Kỳ thật chỉ cần ngươi không chết, cho ngươi đầy đủ thời gian, tương lai ngươi thành tựu là nhất định muốn vượt qua ta, đáng tiếc ngươi muốn thời gian quá ngắn, Ương cảm khái nói. Đúng vậy a, thời gian của ta không đủ, Hạ Thiên nói. Hàn Băng Vương tọa còn tại a? Ương hỏi. Tại. Bị ta phong ấn trong Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. 3. Ương tay phải giữ tại Thiên Hàn Kiếm phía trên, ngươi có Nhật Chi phân thân đi. có Hạ Thiên triệu hoán ra Nhật Chi phân thân. Hàn Băng Vương tọa bên trong, ẩn chứa vì một thế lực lượng, bất quá loại lực lượng này phi thường khổng lồ, vì lẽ đó một mực là ra ngoài phong ấn tình trạng, ta tiếp xuống liền dạy ngươi như thế nào mở ra phong ấn, đến lúc đó, ngươi chuôi này Thiên Hàn kiếm liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời ngươi cái này Nhật Chi phân thân thực lực cũng sẽ tăng nhiều, bất quá không có khả năng hoàn toàn tiêu hóa Hàn Băng Vương tọa lực lượng, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi lấy cái này phân thân trưởng thành về sau, lại từ từ đi tiêu hóa loại lực lượng này. Ương giải thích nói. Hạ Thiên nghe rõ. Cái này tương đương với quán đỉnh A. Dùng vị cả đời lực lượng cùng vũ khí, đi quán đỉnh phân thân của mình cùng Thiên Hàn kiếm, mặc dù không thể được đến vị 10 thành lực lượng, nhưng chậm rãi tiêu hóa, ít nhất cũng có thể được 6 thành, thậm chí nhiều hơn. Sau đó, Ương đem giải phong phương pháp nói cho Hạ Thiên. Làm Hạ Thiên giải phong Hàn Băng Vương tọa lực lượng về sau. Toàn bộ Thiên Hàn kiếm bên trên hàn mang đại trấn. Thiên Hàn kiếm cũng chính thức bắt đầu tấn cấp. Lần này tấn cấp xem như một loại dung hợp, Hàn Băng Vương tọa lực lượng cùng Thiên Hàn kiếm dung hợp. Đồng thời, tay cầm Thiên Hàn kiếm Nhật Chi phân thân cũng bắt đầu tấn cấp. Quá trình này rất nhanh. Cuối cùng, mãi cho đến Nhật Chi phân thân cảnh giới đột phá đến tôn giả trăm sao thời điểm mới dừng lại. Thiên Hàn kiếm phía trên thì là hàn mang thoáng hiện. Thiên Hàn kiếm đã là thượng cổ thần binh cấp bậc, đây là Thiên Hàn kiếm cực hạn, mặc dù Hàn Băng Vương tọa dung hợp đẳng cấp hẳn là cao hơn, bất quá trừ phi ngươi có biện pháp một lần nữa rèn luyện Thiên Hàn kiếm, nếu không Thiên Hàn kiếm đẳng cấp sẽ không lại tăng lên, đến mức Nhật Chi phân thân, tạm thời cũng đến cực hạn, trừ phi có một ngày, bản thể của ngươi có thể lĩnh ngộ được linh lực lượng, bằng không thì lực lượng liền sẽ tiếp tục phong ấn. Ương giải thích nói. Thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, Hạ Thiên nói. Thần châu các loại vũ khí cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh, tổ khí, hiện tại thần châu đã biết tổ khí hết thảy có 3 kiện, kiện thứ nhất tại Tây Vương mẫu trong tay, kiện thứ 2 chính là hư không vương tỏa, thứ 3 kiện chính là vô tình kiếm. Vô âm nhắc nhở. Ngươi thực lực tăng lên, ta cũng có càng lớn cơ hội sống sót, vì lẽ đó không cần thiết cùng ta nói tạ. Đi thôi, ta còn có quả của mình muốn tặng cho ngươi. Ương dẫn đầu đi vào bên trong. Hắn lễ vật khẳng định là càng thêm quý giá. Nhật Nguyệt Tinh 3 cái pháp tắc. Nguyệt Chi pháp tắc cũng sớm đã có nhất định năng lực. Nhật Chi pháp tắc lực lượng, hắn cũng hỗ trợ giải phong. Cái kia thuộc về Ương chính mình tinh chi pháp tắc đâu. Đây mới là hắn muốn tặng cho Hạ Thiên lễ vật, thuộc về chính hắn lớn nhất lễ vật. Lễ vật gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đến ngươi sẽ biết. Ương nhìn hướng phương xa, phảng phất nghĩ đến cái gì. Trước kia ta vẫn cho là một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn là 10 người, thẳng đến ngươi xuất hiện ta mới hiểu được. Hết chương 11454. Chương 11455 thiên tộc tuyên chiến. Hả? Có ý tứ gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia là một cái truyền thuyết, một cái sư phụ cho chúng ta truyền thuyết, nghe nói nguyên bản tiên giới không phải cái dạng này, bởi vì xuất hiện một lần nào đó to lớn hạo kiếp, mới có thể biến thành dạng này, mà tiên giới sớm muộn cũng sẽ biến trở về vốn có dáng vẻ, mà có thể làm cho tiên giới biến trở về vốn có bộ dáng người chính là thiên tuyển người, cũng chính là cái gọi là một linh, tam thánh, ngũ tinh, tuyệt thần nhãn, năm đó ta vì điều tra 10 người. Đã dùng hết các loại biện pháp, kể cả tại linh giới, ta cũng lưu lại một chút dẫn dắt hậu nhân dựa theo 10 người đi tìm, nhưng bây giờ ta mới hiểu được, đây là một người, mà không phải 10 người. Ương hưng phấn nói. Hắn rốt cục mở ra trong lòng mình nỗi băn khoăn. Một người. Hạ Thiên hỏi. Đúng, người này chính là người. Ương kiên định nói. Ta. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Không sai, chính là ngươi, nếu như ta không có đoán sai. Người đôi mắt này cùng người khác con mắt không giống. Đi. Ương hỏi. Không sai, không giống. Hạ Thiên nói. Ngũ tinh, chính là ta muốn tặng cho lễ vật của ngươi, là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Ương nói. Ngạch. Đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Là ta cả đời ngưng tụ kết tinh, đủ để cho ngươi tung hoành thần châu bản sự. Ương nói. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là lực lượng, đã Ương đã nói như vậy. Vậy hắn cũng là tràn ngập mong đợi. Tam thánh, tạm thời ta còn không giải được bí mật này, nhưng một linh lời nói, ta hoài nghi, khả năng cùng ngươi đột phá đến linh có quan hệ, có lẽ có một ngày, ngươi có thể đột phá đến linh, vậy ngươi liền có thể thấy rõ tất cả những thứ này. Ương giải thích nói. Hắn mặc dù còn không thể hoàn toàn giải ra bí mật này, nhưng hắn hiện tại đã phi thường xác định. Nhất định là Hạ Thiên. Loại cảm giác này phi thường mãnh liệt. Nếu như ta chết tại thiên tộc, vậy liền chứng minh, tất cả những thứ này theo ta đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hạ Thiên tự diễu nói. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể sống sót, Ương hưng phấn nói. Rất nhanh. Hắn đi tới một chỗ phế tích, bên trong đây chính là năm đó ta nơi táng thân, nơi này có ta một bộ hoàn chỉnh thi cốt, để phân thân của ngươi cùng hài cốt của ta dung hợp về sau. Ngươi về sau công kích, cũng không phải là Ương một chỉ, mà là Ương một kích toàn lực. Hạ Thiên hiện tại phi thường hưng phấn. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù phía trước hắn cảm giác, có một loại cảm giác tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn hắn đi vào Thiên Khanh. Có thể hắn không nghĩ tới. Đi vào Thiên Khanh về sau, chính mình sẽ thu hoạch được như thế lớn chỗ tốt. 3. Hạ Thiên đem tinh chi phân thân triệu hoán đi ra. Bắt đầu đem tinh chi phân thân cùng Ương thi cốt dung hợp. Tiếp xuống chính là ta ngũ tinh, mặc dù có tinh chi pháp tắc có thể khống chế sao cho chúng ta tác chiến, nhưng triệu hoán tới sao cũng không phải là thuấn phát, vì lẽ đó ta một mực tại nghiên cứu thuấn phát sao, cuối cùng bị ta nghiên cứu ra được 5 ngôi sao, cái này 5 ngôi sao bên trong ẩn chứa ta lực lượng vô tận, là ta suốt đời lực lượng chi nguyên. Hai tay của hắn tại trên mặt đất vỗ. 5 khỏa phảng phất pha lê cầu đồng dạng tiểu tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Vì hưởng ứng thiên địa pháp tắc, ta đem ngũ tinh rèn luyện thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, khác biệt sao đánh đi ra, liền có khác biệt pháp tắc áp chế, mà lại đây là một ngôi sao tinh khiết nhất sao chi lực lượng, uy lực vô tận. Ân. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt ngũ tinh, hắn hiểu được phần lễ vật này đến cùng lớn bao nhiêu ý nghĩa. Tiếp xuống khoảng thời gian này, người trước hết tiêu hóa gần đây đạt được những này đi. Ta đi nhìn một chút cái kia 11 người đi, bọn họ xuất hiện khác nhau, Ương nói là 11 linh. Kỳ thật bọn họ xuất hiện khác nhau cũng rất bình thường. Dù sao bọn họ nhiều nhất tại loại này tương đương với ngục giam địa phương bị nhốt vài ức năm. Thời gian lâu như vậy, bọn họ có ít người càng hy vọng đạt được chính là giải thoát. Bất quá mặc kệ bọn hắn cuối cùng lựa chọn cái gì, Hạ Thiên đều tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Thật không cách nào tưởng tượng. Người bây giờ rốt cuộc biến thành dạng gì quái vật, A Vô Âm cảm khái nói. Hắn là nhìn xem Hạ Thiên dọc theo con đường này như thế nào trưởng thành. Nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên, hắn cũng chỉ có thể là hâm mộ và ghen ghét A. Hạ Thiên trưởng thành. Đã hoàn toàn không đồng dạng. Lớn nhất tin tức tốt chính là Hồng Phượng cũng có thể tu luyện Dương Thiên Kinh. Hạ Thiên phía trước còn đang suy nghĩ, Hồng Phượng thật đến cực hạn, vậy sau này Hồng Phượng khẳng định sẽ rất sốt ruột. Không thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đó mới là Hồng Phượng truyền thống khổ nhất. Đáng tiếc, có thể cùng Âm Thiên Kinh sánh ngang công pháp, vẫn là nhất toàn bộ công pháp, nếu như có thể nhìn một lần, đời này đều không tiếc, Vô Âm căn bản cũng không có cơ hội quan sát. Mà lại trạng thái của hắn bây giờ liền cảm ngộ năng lực đều không có. Hắn chỉ là thần hồn tình trạng. Đến mức Hạ Thiên mấy lớn phân thân, đều là cùng Hạ Thiên bản thể cùng một chỗ tiến hành cảm ngộ. Vì lẽ đó mấy lớn phân thân lần này cũng sẽ cùng theo tăng lên. Cùng lúc đó, thiên tộc bên trong, Hạo Thiên tiên sinh, đây chính là chúng ta mới nhất đạt được Hạ Thiên tình báo, hắn đã là tôn giả trăm sao cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn cùng mặt khác mấy cái thê đội thứ hai cao thủ từng có va chạm, đều không rơi vào thế hạ phong, lần này chúng ta phải cùng hắn nói chuyện rồi, nếu không tương lai tuyệt đối là một cái lớn tai họa ngầm. Thiên tộc đại tế ti nhắc nhở. Ân. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, là nên cùng hắn chân chính đánh một lần. Lần này ngài không thể lưu thủ, căn cứ tình báo của chúng ta, hắn đối với chúng ta thiên tộc cửu thị độ thế nhưng là rất cao a. Nếu như hắn không đồng ý hòa giải lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể hạ sát thủ, liền xem như không giết được hắn, cũng nhất định phải phong ấn hắn, thiên tộc đại tế ti nói. Phong ấn? Hạo Thiên sững sờ. Đúng, chúng ta sẽ xuất động 20 cái tế ti, 5 cái đại tế ti. Cộng thêm 3.000 thiên tộc đặc cấp chiến sĩ, 5 vạn thiên tộc đỉnh cấp chiến sĩ, 20 vạn thiên tộc tinh anh chiến sĩ, mang theo viễn cổ phong ấn trận bàn ra mặt, thiên tộc đại tế ti nhắc nhở. Thật là lớn chiến trận A, Hạo Thiên cũng là sững sờ. 5 cái đại tế ti theo thứ tự là thiên kim, thiên mộc, thiên thủy, thiên hỏa, thiên thổ, đối ứng ngũ hành, 20 cái tế ti bên trong, hết thảy có 10 cái bản thổ tế ti, 5 cái chiến đấu tế ti, 5 cái công lao tế ti. Những người này, mỗi một cái đều có thuộc về mình bản sự. Có thể nói, lần này, thiên tộc là mang theo vốn ban đầu tới. Bọn họ sẽ cho Hạ Thiên một lần cuối cùng chọn cơ hội. Hoặc là trở thành thiên tộc thứ 21 cái tế ti, hoặc là bị phong ấn. Bọn họ cũng biết, Hạ Thiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, muốn chém giết Hạ Thiên vẫn tương đối khó khăn. Chúng ta không có đường lui, hiện tại Thần Châu đã thoát ly chúng ta trưởng khống, đối phó Thiên Long, chúng ta sẽ dùng ra tất cả át chủ bài, lúc kia, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại tế ti nói, vậy chúng ta đi địa phương nào tìm hắn? Hạo Thiên hỏi. Thiên Khanh lối ra, ta đã cho Yêu Cơ tin tức, chính thức đối Hạ Thiên tuyên chiến, lấy tính tình của hắn, sẽ không trốn tránh. Hết chương 11455. Chương 11456 11 Linh truyền thừa. Thiên tộc người điều tra qua Hạ Thiên tất cả tin tức, bọn họ cũng có thể xác định Hạ Thiên tính khí. Hạ Thiên dạng này người, nếu quả thật đối mặt bọn hắn khiêu khích, dù là biết không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp chạy trốn. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, thực lực của hắn tăng nhiều tình huống dưới. Lúc này Hạ Thiên đang chìm ngâm ở thực lực tăng lên trong vui sướng, cho tới nay, hắn yếu nhất chính là Nhật Chi phân thân cùng Tinh Chi phân thân, nhưng bây giờ, Ương giúp hắn giải phong Hàn Băng Vương tọa, chẳng những để Nhật Chi phân thân đột phá đến trăm sao, hơn nữa còn để hắn Thiên Hàn kiếm tăng lên tới thượng cổ thần binh đẳng cấp. Tinh Chi phân thân chẳng những đột phá trăm sao, hơn nữa còn đạt được Ương thi cốt, thu được Ương ngũ tinh. Thực lực tổng hợp tăng nhiều. Thổ Linh càng là bái Tiên Huyền Vũ sư phụ. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta hiện tại chỉnh thể tình trạng thật không đồng dạng a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình bây giờ tình trạng. Giới Vương Quyết, tôn giả 80 sao cảnh giới. Nhật Chi phân thân tôn giả trăm sao, Thiên Hàn kiếm. Nguyệt Chi phân thân tôn giả trăm sao, Vô Âm. Tinh Chi phân thân tôn giả trăm sao, Ương thi cốt, ngũ tinh. Hạ ti đế phẩm cấp 10 thiên ti thú, phòng ngự tuyệt đối. Thổ linh tôn giả trăm sao, thổ chi bản nguyên, tiên huyền vũ đồ đệ. Đây chính là hắn tự thân cùng ngũ đại phân thân hiện tại trạng thái, cái này 5 cái phân thân hiện tại sức chiến đấu đều đã vượt qua trăm sao, chỉ có bản thể của hắn mới tương đương với tôn giả 80 sao, nhưng trên thực tế, hắn tốc độ tăng lên đã rất nhanh. Ta công kích chỉnh thể lực sát thương cũng rất tốt, mà lại hiện tại ta đã có thể cùng Xâm La Vạn Tượng bên trong lôi phạt khu vực kết nối, nói cách khác, ta lôi phạt lực lượng tương đương với liên tục không ngừng, tác chiến thời điểm, ta có thể để một cái tôn giả trăm sao cao thủ luống cuống tay chân. Hồng Phượng cũng là phi thường tự hào nói. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp cũng là rất mạnh. Lôi phạt khu vực cùng Thông Thiên Hải đều là viễn cổ thánh bảo. Cấp bậc tại tiên bảo phía trên. Uy lực vô tận. Chỉ là đáng tiếc thiên thủ tiền bối A Hạ Thiên lần này thực lực là tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tu luyện Dương Thiên Kinh về sau, hắn cảm giác không quản là chính mình bản thể, vẫn là tất cả phân thân, đều đi theo tăng lên, hắn hiện tại bản thể càng là cơ hội tiếp cận với vô địch trạng thái. Nếu quả thật cảm thấy đáng tiếc, vậy liền nhanh điểm tu luyện đến bán linh tình trạng đi, như thế ngươi liền có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên độ cao đi xem một chút, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái gì là tiên giới, bọn họ cây chi nhất tộc rốt cuộc vì cái gì mà sống? Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ân. Nhanh, cũng nhanh, Hạ Thiên hiện tại thân thể là rất mạnh, nhưng không có linh chi lực bao vây, hắn vẫn là không cách nào đột phá 10 vạn ức trượng cái kia độ cao. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không bay qua được. Kỳ thật, rất nhiều chuyện, không phải là các ngươi có thể đối mặt, mặc dù tiềm lực của ngươi rất mạnh, là ta coi trọng nhất cái kia. Nhưng nếu như ngươi chết tại thiên tộc, cái kia hết thảy liền tất cả kết thúc. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Trước kia ta, nhìn thấy tôn giả 90 sao trở lên đối thủ, liền đã rất khó đối phó, khi đó ta, đều không hề từ bỏ, hiện tại ta, lại có sợ gì? Hạ Thiên mặc dù không phải mù quáng tự tin, nhưng hắn đối với chính mình hiện tại thực lực tổng hợp, vẫn là có ngạch rất mạnh lòng tự tin. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Thiên tộc muốn cùng ta tuyên chiến, bọn họ liền tại Thiên Khanh bên ngoài chờ ta, để ta chuẩn bị sẵn sàng lại đi ra, nếu như sợ, liền dùng thổ chi bản nguyên chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấy tin tức này thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là yêu cơ đưa tin cho hắn. Yêu cơ là thiên tộc chiến đấu tế thi. Vậy cái này tin tức chính là thiên tộc ý tứ. Đây là phép khích tướng A Hồng Phượng nhắc nhở. Ta biết là phép khích tướng, nhưng ta cũng muốn đi va vào, một trận chiến này, ta sẽ để cho toàn bộ thần châu đều nhìn thấy, thiên tộc không còn là cái kia không người nào có thể dung chuyển thế lực. Hạ Thiên kiên định nói. Hiện tại, hắn đặt quyết tâm, nhất định phải đi chiếu cố thiên tộc. Có thể ngươi đại khái thực lực thiên tộc khẳng định đã theo yêu cơ nơi đó hiểu được. A Hồng Phượng cho rằng, tất nhiên thiên tộc đã biết rõ Hạ Thiên thực lực tổng hợp, cái kia thiên tộc đối phó Hạ Thiên thời điểm, chắc chắn sẽ không như vậy tùy tiện phái mấy người tới. Bọn họ lần này nhất định là làm lớn nhất chuẩn bị. Ta minh bạch. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ta không phải còn có 5 cái sát chiêu đâu nha. Hắn 5 cái sát chiêu chính là 5 cái nhìn không thấy phân thân. Mặc dù 5 cái phân thân vượt qua một khoảng cách về sau cũng không phải là ẩn thân trạng thái, nhưng cũng có thể làm sát chiêu đến sử dụng. Hạ Thiên có thể biết ngây ngô lao ra cùng đối phương trực tiếp chính diện chiến đấu. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có 3 hang. Hắn như thế nào lại không cho mình lưu một chút át chủ bài đâu. Đương nhiên, tình huống lần này khẳng định không đơn giản, thiên tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, toàn bộ thần châu đứng đầu cao tầng khẳng định đều sẽ chú ý tới trận chiến đấu này. Đến lúc đó, những cái kia đứng đầu đại thế lực cũng khẳng định sẽ phái người tới quan chiến. Mặc dù sẽ tại chỗ rất xa, nhưng bọn hắn cũng sẽ đem chiến đấu kết quả ngay lập tức truyền trở về. Xem ra, là thời điểm thật tốt hoạt động một chút. Hồng Phượng hưng phấn nói. Lần này chiến đấu, rất có thể đối mặt chính là thiên tộc lớn nhất tinh nhuệ, mà lại Hạo Thiên lần này chỉ sợ cũng phải đến, mấy lần trước hắn cùng ta giao thủ, đều có chỗ giữ lại, nhưng lúc này đây, thiên tộc coi trọng trình độ không giống, hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn lần này cùng thiên tộc chiến đấu, chính là khác biệt cấp bậc. Ương bên kia cũng là ngay lập tức chạy tới, bọn họ quyết định, cùng đi Xâm La Vạn Tượng, bọn họ cũng sẽ mang theo truyền thừa của mình cùng bảo vật đi vào chung. Bất quá, truyền thừa của bọn hắn cùng bảo vật cũng không thể cho ngươi, mà lại chờ đợi về sau người hữu duyên. Hắn cũng cảm thấy, loại chuyện này có chút xấu hổ. Không có vấn đề, ta cứu bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ truyền thừa cùng bảo vật, mà lại thiên thuộc tiền bối đã làm những này, ta cũng không muốn lãng phí hảo ý của hắn. Hạ Thiên nói. Ân. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể đi không ngươi nơi đó tu dưỡng, bọn họ nói. Truyền thừa của bọn hắn cùng bảo vật, nếu như đụng phải trong Xâm La Vạn Tượng người hữu duyên, liền sẽ cho người hữu duyên kia, nếu như không đụng tới, bọn họ liền đem truyền thừa cùng bảo vật một mực lưu trong Xâm La Vạn Tượng. Nói cách khác, Xâm La Vạn Tượng người tiến vào, đều là ngươi lựa chọn, vì lẽ đó trên bản chất, những truyền thừa khác cùng bảo vật, vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Ương giải thích nói. Minh Bạch. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, cái này hai tòa pho tượng ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Ương trong tay lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay pho tượng. Hai cái này pho tượng hắn nhìn thấy quá nhiều lần. Bất quá phía trước pho tượng, hắn liền kim đao đều không thể phá mất. Càng không cách nào mang đi. Nhưng bây giờ, hai cái này pho tượng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hiện tại, hai cái này pho tượng bộ dáng đã triệt để biến thành hắn cùng phụ thân hắn dáng vẻ, chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Hết chương 11456. Chương 11457 Bảo Quang Trùng Thiên. Hai cái này pho tượng một mực tồn tại nơi này, không có ai biết, là bọn họ xuất hiện trước, vẫn là Thiên Châu xuất hiện trước, bất quá đi qua chúng ta dài dằng dặc quan sát, hai cái này pho tượng dung mạo là một mực phát sinh biến hóa, hiện tại trong đó một cái pho tượng dung mạo đã biến thành người bộ dáng, kỳ thật ta cũng chính là dựa vào pho tượng này mới nói phục cái kia 11 người. Ương cũng minh bạch. Bọn họ 12 linh, cái nào không phải ngạo khí trùng thiên. Bọn họ tiến vào Xâm La Vạn Tượng, chẳng khác nào nói là về sau làm mọi chuyện, đều muốn nghe Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cũng sẽ không đi làm khó hắn bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra Hạ Thiên, cũng không biết Hạ Thiên là hạng người gì. Giống bọn họ loại này người, làm sao có thể tùy tiện liền bị những người khác mệnh lệnh đâu. Có thể chính là lấy ra pho tượng này cho cái kia 11 người nhìn. Cái kia 11 người mới có thể gật đầu. Bọn họ 11 người, đều cái này vài ước mấy năm gần đây xuất ra hiện qua Linh A. Bọn họ tại Xâm La Vạn Tượng bên trong chỗ tốt có rất nhiều. Thứ nhất, truyền thừa. Thứ hai, bảo vật. Thứ ba, bọn họ về sau tại Sâm La Vạn Tượng bên trong tu luyện, bọn họ sẽ cho Sâm La Vạn Tượng mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt, để Sâm La Vạn Tượng càng nhanh thăng cấp, cũng có thể để Sâm La Vạn Tượng càng nhanh biến thành một mảnh độc lập thiên địa. Sâm La Vạn Tượng thăng cấp, cái kia Hạ Thiên cái này Sâm La Vạn Tượng sáng thế người, chỗ tốt tự nhiên không cần nói nhiều. Ân, Hạ Thiên tay cầm đang cùng mình dáng dấp giống nhau như đúc pho tượng kia thời điểm, pho tượng kia phía trên lộ ra dáng tươi cười. Mà khi hắn tay cầm tại một cái khác pho tượng phía trên thời điểm, pho tượng kia phía trên đột nhiên truyền đến cực nóng lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên nhục thể phòng ngự đã phi thường khủng bố, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng là đau buông lỏng tay ra. Pho tượng kia giữa không trung bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra Ương không hiểu được, vừa mới là dạng gì tình huống. Không biết, Hạ Thiên lắc đầu. Hắn cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngươi mau nhìn, một cái khác cũng đã biến mất, Ương vội vàng hô. Quả nhiên. Tại Hạ Thiên trong tay một cái khác pho tượng cũng tại trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi biến mất, phảng phất liền cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. 3. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên khanh khu vực, bảo quang trùng thiên, vô số quang mang xông phá chân trời, mặc dù chỉ có không đến một phút, nhưng dạng này dày đặc bảo quang, khẳng định sẽ khiến các đại thế lực cùng tán tu ngấp nghé, vậy sau này nơi này liền không có an bình. Tất nhiên đều đã giải quyết, vậy chúng ta liền đi thôi, Hạ Thiên cũng muốn rời đi nơi này. Lần này thiên khanh chuyến đi, hắn đã thu được chính mình muốn nhất đồ vật. Không cần thiết lưu tại nơi này. Không có thiên châu thiên khanh, kỳ thật chính là một bảo tàng khổng lồ, người không có ý định tiếp tục ở chỗ này đem mặt khác bảo vật tìm ra sao, Ương hỏi. Qua nhiều năm như vậy, bị hút tới người cùng bảo vật, cũng không vẻn vẹn chỉ có bọn họ 12 cái a. Hạ Thiên đi là một đường thẳng, mà lại thường xuyên có truyền tống trận, vì lẽ đó hắn siêu tầm địa phương, liền một phần vạn cũng chưa tới. Ta không có nhiều thời giờ như vậy, mà lại ta đã thu được thích hợp ta nhất bảo vật, làm người không thể quá tham, mặt khác bảo vật, liền để cho thần châu mặt khác người hữu duyên đi, không có thiên châu trói buộc, những bảo vật này cũng sẽ dần dần đào được, để bọn hắn chính mình đi tìm tương lai mình chủ nhân đi. Hạ Thiên mặc dù cũng ưa thích bảo vật, nhưng cũng không phải là tất cả bảo vật đều muốn đoạt tới. Mà lại, mỗi một dạng bảo vật cũng đều có quyền lợi lựa chọn chủ nhân của mình, mặc dù Hạ Thiên có thể cưỡng ép đem bọn hắn đoạt tới, nhưng rất nhiều bảo vật cũng không thích hợp Hạ Thiên, cuối cùng chỉ có thể bị ném tới Sâm La Vạn Tượng bên trong. Cùng nó bị mai một, còn không bằng đợi đến chủ nhân của bọn hắn đến. Ngươi vẫn thật sự cùng người khác không giống a, người khác nếu như nhìn thấy nhiều như vậy dễ như trở bàn tay bảo vật, dù là không dùng được, cũng sẽ đoạt tới, Ương cảm khái nói. Bảo vật là chết, người là sống, ta lần này thu hoạch lớn nhất, không phải liền là ngài sao? Hạ Thiên cười một tiếng. Ta nếu là nữ nhân, nghe được như thế cảm động lời nói, nhất định gả cho người, Ương cũng cười theo. Đã rất nhiều năm, hắn không có như thế cười qua. Ân, lần này thu hoạch đã rất lớn, nên đi ra ngoài thử một chút. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về bên ngoài. Thiên Châu có thể khống chế sao? Ương hỏi. Không thể. Mặc dù bây giờ Thiên Châu trong tay ta, có thể bên trong lực lượng ta hoàn toàn không có cách nào dẫn dắt ra đến, cũng không có cách nào khống chế. Hạ Thiên lắc đầu. Thiên Châu là toàn bộ vũ trụ dựng dục ra tới chí bảo, là có ngạo khí, muốn khống chế loại vật này, bình thường chỉ có hai loại cách làm. Thứ nhất, thu hoạch được công nhận của hắn, thứ hai, để hắn thần phục, cũng mặc kệ cái nào, đều không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn thu hoạch được công nhận của hắn, vậy liền cần thời gian dài rằng giặc cùng làm bạn. Thứ hai, muốn để loại này vũ trụ sơ khai thời điểm liền dựng dục ra tới đồ vật thần phục, vậy thì càng khó khăn. Ương giải thích nói. Ân, xem ra là rất không dễ dàng a, bất quá bên ngoài thế nhưng là có thiên tộc đại bộ đội đang chờ ta a. Hạ Thiên đi ra ngoài. Muốn khai chiến? Ương hỏi. Đúng, đoán chừng là một trận một trận, mà lại bên trong có một cái bán linh cấp bậc cao thủ. Hạ Thiên nói. Ngươi phải nhớ kỹ, bán linh cũng không phải là linh. Nhưng tương tự, bán linh cũng coi là linh. Ương nhắc nhở. Hắn lời mặc dù nói có chút quấn miệng, nhưng Hạ Thiên đã minh bạch hắn ý tứ. Đầu tiên, bán linh đã có linh một chút năng lực. Tiếp theo, bán linh mặc dù đã có linh một chút năng lực, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối còn không phải linh. Muốn đánh bại bán linh cấp bậc người, rất khó khăn à? Hạ Thiên hỏi. Không sai, cho dù là cùng cấp bậc người, bán linh cùng bán linh ở giữa va chạm, bọn họ lẫn nhau cũng rất khó đánh bại đối phương, lại càng không cần phải nói là bán linh phía dưới, trừ phi người thật có thể bắt bọn hắn lại cái kia một tia sơ hở, có thể chỉ cần cẩn thận một chút bán linh là sẽ không lộ ra cái kia một tia sơ hở. Ương nhắc nhở. Được rồi, bây giờ nghĩ, cũng nghĩ không thông, vẫn là đi ra nhìn lại một chút đi, nơi này có hay không truyền tống trận có thể đi ra ngoài? Hạ Thiên hỏi. Có một cái, bất quá chỉ có thể truyền tống ra ngoài vây, cũng không thể trực tiếp truyền tống ra Thiên Khanh. Ương giải thích nói. Đã rất khá, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh. Hắn đi tới yêu cơ trước mặt chuẩn bị thế nào a? Nói không chừng hai chúng ta còn muốn đánh một trận đâu. Ta sẽ không cùng ngươi đánh, yêu cơ nói. Có thể ngươi dù sao cũng là thiên tộc tế ti a, Hạ Thiên nhắc nhở. Bọn họ sẽ không làm khó ta, ta nên làm đều đã làm, chiến đấu thời điểm, ta không muốn nhúng tay, liền có thể không nhúng tay vào. Yêu cơ nói. Ân. Đi thôi, Hạ Thiên đi ra ngoài. Kỳ thật, ngươi hoàn toàn có thể đổi con đường đào tẩu, yêu cơ nhắc nhở. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sao? Hết chương 11.457. Chương 11.458 chuẩn bị khai chiến. Yêu cơ đã theo Hạ Thiên một đường, có thể nói, hắn hiện tại, đã hiểu rõ Hạ Thiên là dạng gì tính khí. Hạ Thiên là một cái giỏi về giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối sẽ không trốn tránh khó khăn người. Ân. Mặc dù ta sẽ không tham chiến, nhưng ta có thể khẳng định, lần này nhất định là thiên tộc nhất nghiêm túc một lần. Yêu cơ nhắc nhở. Hiện tại Hạ Thiên cùng trước kia không đồng dạng. Thiên tộc bên kia cũng biết một chút tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Vậy bọn hắn liền nhất định sẽ làm tốt tất cả chuẩn bị. Thiên tộc một khi chuẩn bị kỹ càng, vậy liền khẳng định không đơn giản. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Hạ Thiên hỏi. Tất thua không thể nghi ngờ, yêu cơ nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Liền xem như Hạo Thiên, cũng không có khả năng tại thiên tộc đông đảo cao thủ vây công bên trong sống sót, yêu cơ nói. Hắn làm không được, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tốt ga, ta đây liền bồi ngươi cùng đi ra, ngươi cũng nên cho ta xem một chút, đến cùng ngươi có thể hay không bại. Yêu cơ dọc theo con đường này nhìn thấy chính là bất bại Hạ Thiên, mỗi lần nàng cho rằng khẳng định không cách nào cùng đối phương chống lại thời điểm, kết quả Hạ Thiên đều có thể nghịch thiên lật bàn. Vậy lần này đâu? Lần này không quản nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến Hạ Thiên có bất kỳ còn sống khả năng. Thắng bại không có trọng yếu như vậy, kết quả mới trọng yếu nhất. Hạ Thiên cố gắng cả một đời, chính là vì không còn trốn tránh. Nhìn xem cái này mênh mông Thiên Khanh. Hạ Thiên quay đầu đi vào truyền tống trận bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới Thiên Khanh bên ngoài, tại Hạ Thiên theo truyền tống trận nơi đó biến mất về sau. Một đạo hắc ảnh theo hắc ám bên trong đi ra phiến thiên địa này, rốt cục muốn loạn đi lên. Ngón tay của hắn tại truyền tống trận phía trên một chút. Truyền tống trận nháy mắt vỡ nát. Chính hắn thì là xé mở không gian lỗ hổng, đi vào thời không loạn lưu bên trong. Hô! Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có loại này truyền tống trận, ở loại địa phương này dựng loại này truyền tống trận, thật sự là khủng bố a, yêu cơ cảm khái nói. Thiên Khanh loại địa phương này, không gian phi thường không ổn định. Liền xem như bản nguyên chi lực người sở hữu, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Lại càng không cần phải nói là truyền tống trận. Có thể cái truyền tống trận này vừa mới lại phi thường kiên cố. Người càng hẳn là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai bố trí cái truyền tống trận này, bởi vì chỉ cần là truyền tống trận, chính là nhân loại bố trí. Có thể đến cùng là người khủng bố cỡ nào mới có thể bố trí ở chỗ này như thế ổn định truyền tống trận đâu? Hạ Thiên cười một tiếng. Hắn kỳ thật cũng tò mò qua. Nơi này truyền tống trận rốt cuộc là ai dựng? Người kia là thế nào xâm nhập đến bên trong? Hắn dựng truyền tống trận mục đích lại là cái gì? Thần châu phiến thiên địa này, mãi mãi cũng có không giải được bí mật. Đúng vậy a, vậy loại này truyền tống trận rốt cuộc là ai bố trí đâu? Yêu cơ hỏi. Ân. Đi thôi, từ nơi này đi qua, người rất nhanh liền có thể đến thiên tộc đội ngũ, nói cho bọn hắn ta tương đối mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát. Hạ Thiên gần đây xác thực rất mệt mỏi, hiện tại hắn cũng là dự định nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, đồng thời cho chính mình phân thân một chút đường vòng thời gian. Tốt, yêu cơ nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng cứ như vậy. Thiên khanh bên ngoài. Yêu cơ lúc đi ra. Thiên tộc ngũ đại tế ti nhao nhao tiến lên, ngươi thật đột phá trăm sao. Đúng vậy a, đột phá. Yêu cơ nhẹ gật đầu. Thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại có kỳ ngộ như thế, thiên kim tán dương. Kỳ thật, đều là bởi vì hạ thiên, ta mới có thể có thành tựu như vậy, vì lẽ đó chiến đấu kế tiếp, ta sẽ không tham gia. Yêu cơ nhìn thoáng qua xung quanh những người này. Mặc dù nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thiên tộc lần này nhất định lại phái đến nhiều nhất cao thủ mạnh nhất. Có thể nàng không nghĩ tới, lần này thế mà xuất động nhiều như vậy cao thủ. Kia là tự nhiên, người mục đích lần này chính là vì điều tra, nên bẩm báo tin tức chúng ta đều đã thu đến, vậy ngươi có thể nghỉ ngơi, vừa vặn chúng ta vị cuối cùng kế ti hẳn là cũng sẽ tới, ngươi cũng có thể gặp hắn một chút, thiên kim nói. Ngươi nói là hắc ám sứ giả đi, yêu cơ nói. Ngươi biết, thiên kim sững sờ. Ân, chạm qua, hai chúng ta là ngồi truyền tống trận đi ra, hắn cũng có thể ngồi truyền tống trận sao, yêu cơ hỏi. Hắn còn không có cho ta hồi tin tức. Bất quá ngươi sau khi đi ra, ta lại phát một đạo đưa tin phù, hắn tiếp vào ta đưa tin phù, khẳng định sẽ ngay lập tức đuổi ra ngoài. Thiên kim tuyệt đối tin tưởng mệnh lệnh của mình. Mặc dù hắc ám sứ giả ở chỗ này địa vị rất cao, nhưng hắn đồng dạng cũng là thiên tộc tế ti, là sẽ không vi phạm thiên tộc đại tế ti mệnh lệnh. Đúng rồi, hắn ngay tại nghỉ ngơi, ngày mai liền ra tới, theo chính diện đi ra, yêu cơ nhắc nhở. Ân. Hắn mở ra thiên khanh bí mật, thiên kim hỏi. Không biết, sau cùng thời điểm, ta mặc dù cùng hắn tiến vào thiên khanh trung tâm, nhưng hắn cũng biết ta sẽ đem tin tức truyền về, vì lẽ đó cũng không có để ta đi theo hắn đi vào, bên trong đến cùng có cái gì, hắn phải chăng giải ra, ta cũng không biết, yêu cơ giải thích nói. Nàng cũng không có giấu giếm cái gì. Mà lại, nàng cũng biết, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ngươi làm đã thật tốt. Thiên kim là thiên tộc đại tế ti, hắn cũng sẽ không đi oán trách yêu cơ, mà là tán thưởng yêu cơ. Bởi vì yêu cơ bản thân cũng không phải là người thiên tộc, mà là chiến đấu tế ti. Một cái chiến đấu tế ti có thể mang về nhiều như vậy tình báo, liền đã rất không đơn giản. Yêu cơ đi hướng bên trong. Đám người nhao nhao gật đầu. Đây coi như là những năm gần đây, thiên tộc lần thứ nhất như thế toàn bộ đi. Tới không ít xem trò vui người, thần vệ, thông thiên tháp, dị nhân tộc, ma tộc, quỷ tộc, ba bá thiên, thần điện chờ một tên chiến đấu tế ti nhắc nhở. Phía trước tử vong tế ti cũng đều bổ sung, a yêu cơ cảm khái nói. Đương nhiên, kỳ thật sau bổ nhân viên có rất nhiều, nếu như ngày nào chúng ta chết rồi, cũng sẽ có người thay thế vị trí của chúng ta, tên kia chiến đấu tế ti giải thích nói. Đúng vậy a, thế giới này, không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi, yêu cơ lắc đầu. Cái kia hạ thiên, thật sự có mạnh như vậy sao, tên kia chiến đấu tế ti phi thường tò mò mà hỏi. Hắn kỳ thật cũng đối hạ thiên tràn đầy chờ mong. Hắn là ta gặp qua đặc thù nhất người, yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỗi lần nghĩ đến hạ thiên thời điểm, hắn liền sẽ không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Sáng sớm hôm sau, một thân ảnh theo thiên khanh bên trong đi ra, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, tất cả người tất cả lên tinh thần. Hạo Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, nhìn hướng trước mặt Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua, nếu như ta có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết lời nói, cái kia thiên tộc có phải hay không liền sụp đổ. Hắn nhìn thấy thiên tộc đại thủ bút lúc, không có sợ hãi. Có chỉ là hưng phấn. Hết chương 11458. Chương 11459, ai mới là đệ nhất nhân? Tại đối mặt nhiều như vậy cao thủ tình huống dưới, còn có thể nói ra những lời này, chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên. Quả thực chính là càn rỡ đến cực điểm a. Hạ Thiên, vì đối phó ngươi, chúng ta xuất động đồng 20 cái tế ti, 5 cái đại tế ti, cộng thêm 3.000 thiên tộc đặc cấp chiến sĩ, 5 vạn thiên tộc đỉnh cấp chiến sĩ, 20 vạn thiên tộc tinh anh chiến sĩ. Thiên Kim la lớn. Sau đó, trùng trùng điệp điệp đám người theo 4 phương 8 hướng tập kết mà tới. Trường hợp như vậy, có thể nói là lớn vô cùng. Các ngươi thật đúng là tôn trọng ta a. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi về phía trước. đi thẳng đến Hạo Thiên trước mặt mới dừng lại. Tại Thiên Long cùng thiên tộc chiến đấu phía trước, chúng ta nhất định sẽ giải quyết tất cả phiền phức, kể cả ngươi, Thiên Kim giải thích nói. Cái này trùng trùng điệp điệp đám người cứ như vậy đem Hạ Thiên vây quanh tại ở giữa. Ân, tất nhiên đều đã chuẩn bị xong, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên ánh mắt cuối cùng trở về tại Hạo Thiên trên thân, đây mới là hắn hiện tại rất muốn nhất giao thủ người. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý, thiên tộc có thể vì ngươi mở ra thứ 21 cái tế ti vị trí, kia là một cái phủ bụi vị trí, cũng là thiên tộc tế ti bên trong địa vị cao nhất một cái, so Hạo Thiên tiên sinh đều cao. Thiên Kim không có chút nào che giấu nói. Thiên tộc, kỳ thật có 21 tế ti vị trí. Bất quá, năm đó thứ 21 cái tế ti vị trí người kia làm một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng, vì lẽ đó đằng sau thứ 21 cái vị trí cũng liền bị phong ấn cho tới bây giờ. Được rồi, con người của ta ngồi không quen ngươi thiên tộc vị trí, Hạ Thiên nói. Ngươi tại sao phải cùng ta thiên tộc gây khó dễ, Thiên Kim hỏi. Kỳ thật đến bây giờ, bọn họ đều không rõ, Hạ Thiên tại sao phải cùng thiên tộc đánh nhau chết sống. Phải biết, không có vì cái gì, Hạ Thiên trả lời rất đơn giản. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, Thiên Kim đã lấy hết chính mình cố gắng cuối cùng. Có thể Hạ Thiên còn không đồng ý. Vậy hắn chỉ có thể để cho thủ hạ người động thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười đều nói Hạo Thiên là thần châu đệ nhất cao thủ. Hôm nay ta rất muốn thử trước một chút nhìn, hai chúng ta, ai mới là thần châu đệ nhất nhân. Hạo Thiên tiên sinh, ngài thấy thế nào, Thiên Kim hỏi. Không có vấn đề, Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Tất nhiên Hạ Thiên đã phát ra khiêu chiến, cái kia Hạo Thiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn là thần châu đệ nhất cao thủ, tại thần châu có quá nhiều truyền thuyết, bây giờ bị người khiêu chiến, hắn cũng rất hưng phấn. Đặc biệt là Hạ Thiên. Có thể nói, hắn cùng Hạ Thiên giao thủ qua mấy lần, mặc dù hắn mỗi lần đều không có đem hết toàn lực. Nhưng Hạ Thiên biểu hiện cũng là để hắn phi thường kinh ngạc. Hiện tại, hắn cũng rất muốn nhìn xem Hạ Thiên rốt cuộc phát triển đến một bước nào. Tốt, vậy liền để chúng ta nhìn xem, người cái này thần châu thiên phú mạnh nhất Hạ Thiên, đến cùng có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ đi. Thiên Kim vung tay lên, xung quanh thủ hạ nhao nhao lui lại. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó một quyền đánh tới hướng Hạo Thiên. Chính là đơn giản một quyền. Phảng phất là muốn tiến hành lực lượng so đấu đồng dạng. Hạo Thiên cũng đồng dạng đánh ra một quyền. Hắn nhưng là bán linh. Cứng đối cứng, tự nhiên là không thể sợ. Mà lại hắn cũng muốn thử trước một chút nhìn, Hạ Thiên hiện tại trưởng thành lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Oanh. Làm hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, Hạo Thiên cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cái gì, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên lực lượng thế mà lại như thế lớn. Hắn về mặt sức mạnh, hoàn toàn bị Hạ Thiên nghiền ép. 3. Hắn vội vàng điều động trong cơ thể mình linh chi lực. Nhanh chóng bao vây chính mình thân thể. Nếu không, Hạ Thiên một quyền này, liền đã có thể đem hắn cho đánh bay. Nhưng hắn lại dùng linh chi lực mạnh mẽ gánh vác một kích này. Người ở bên ngoài nhìn tới. Hai người là không phân thắng bại. Hắn xác thực rất nghịch thiên a, có thể cùng Hạo Thiên tiên sinh về mặt sức mạnh chia 5 năm, xem ra, hắn trưởng thành đã đánh một cái phi thường khủng bố trình độ, phiền toái như vậy ra hỏa nếu như không xử lý lời nói, hậu hoạn vô tận. Thiên Kim cảm khái nói. Đúng vậy a, bán linh về mặt sức mạnh, bình thường đến nói đã hoàn toàn nghiền ép trăm sao tôn giả mới đúng, nhưng bọn hắn lại chia 5 năm, chẳng lẽ nói, Hạ Thiên cũng đến bán linh cảnh giới, vì lẽ đó hắn mới dám công nhiên khiêu chiến Hạo Thiên tiên sinh. Thiên Mộc cảm thấy rất kỳ quái, căn cứ bọn họ hiểu. Hạo Thiên tuyệt đối là thần châu trong nhân loại mạnh nhất tồn tại. Mà lại bán linh cùng trăm sao tôn giả ở giữa chênh lệch hẳn là rất lớn. Mặc dù Hạ Thiên gần đây phát triển đến trăm sao tôn giả, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng về mặt sức mạnh hòa hảo đàm luận cứng đối cứng mới đúng. Không có khả năng, hắn vừa mới đột phá trăm sao tôn giả, tuyệt đối không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá đến bán linh, mà lại đột phá bán linh cũng không phải dựa vào kỳ ngộ liền có thể. Thiên Thủy lắc đầu. Hắn là tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể làm được. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang theo Hạ Thiên dưới chân dâng lên. Sau đó muốn đem Hạ Thiên bao vây ở trong đó. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thân thể lấy quỷ dị góc độ theo trói buộc bên trong tránh thoát. Người thân thể tính bền dẻo Hạo Thiên lần này cũng sợ ngây người. Bất quá hắn vẫn là bắt lấy cơ hội, chính diện đánh trúng Hạ Thiên thân thể, đây chính là bán linh cao thủ cấp bậc công kích. Oanh! Khi hắn công kích đánh trúng Hạ Thiên thân thể thời điểm, Hạ Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Thành công, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Không hổ là Hạo Thiên tiên sinh a, nhanh như vậy liền đắc thủ. Thiên Kim tán dương. Có thể Hạo Thiên cắt chau mày, bởi vì chỉ có chính hắn mới biết được, chính mình vừa mới một quyền, cơ hồ không có uy lực gì, Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo quá mạnh, hắn công kích, cơ hồ đại bộ phận đều không thể đánh trúng, đánh trúng cái kia một bộ phận, cũng bị Hạ Thiên cái kia cường hãn phòng ngự ngăn cản. Chẳng lẽ nói, Hạ Thiên không đơn giản lực lượng cường đại, tính bền dẻo mạnh, thân thể phòng ngự cũng rất mạnh. Nghĩ tới đây, tay phải hắn hất lên, toái tinh một kích đánh ra ngoài. Ầm, chính giữa Hạ Thiên thân thể. Nhìn thấy Hạo Thiên lần nữa tay, thiên tộc chuyện bên kia coi như trở nên phi thường cao, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bị Hạo Thiên toái tinh một kích trúng Hạ Thiên, giống như chẳng có chuyện gì đồng dạng, thậm chí trên thân liền một chút dấu vết cũng nhìn không ra. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều sinh ra nghi vấn. Hắn đã biến thành một cái lực lượng, tính bền dẻo, phòng ngự tất cả tiếp cận với linh, thậm chí có thể cùng linh sánh ngang quái vật Hạo Thiên, mặc dù cùng Hạ Thiên mới ngắn ngủi giao thủ. Nhưng hắn đã phân tích ra Hạ Thiên tình trạng cơ thể. Hiện tại Hạ Thiên chỉ có thể dùng quái vật để hình dung. Hạo Thiên tiên sinh, không thể bỏ qua hắn, bí mật trên người hắn nhiều lắm. Thiên Kim nhắc nhở. Ân. Hạo Thiên sau khi nói xong lần nữa xông về Hạ Thiên. Một kích chính giữa Hạ Thiên mặt. Lần này, Hạ Thiên không có ngã bay ra ngoài, mà là đầu hướng về sau gãy đi qua, có thể cuối cùng, Hạ Thiên đầu lại tại một chút đàn hồi, Hạo Thiên bàn tay ngay tại một chút lui lại. Liền cái này. Hết chương 11459. Chương 11460 Hạo Thiên nhận. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường người tất cả trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không thể tin được trước mặt mình phát sinh tất cả những thứ này. Hạ Thiên thế mà lại cường hãn như thế. Căn cứ bọn họ phía trước tình báo, Hạ Thiên hẳn là mới tiến vào tôn giả không lâu. Mặc dù phía trước cùng thiên tộc cao thủ có một chút ma sát, đánh cũng rất xinh đẹp, nhưng cuối cùng cũng đều là bị thiên tộc đuổi theo chạy. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể cùng Hạo Thiên chính diện đơn đấu, hơn nữa còn có thể đánh xinh đẹp như vậy. Đây quả thật là để bọn hắn phi thường chấn kinh. Từ hôm nay trở đi, bọn họ thật muốn bắt đầu nhận thức lại một chút Hạ Thiên. Đây chính là hiện tại Hạ Thiên sao đơn đấu Hạo Thiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chẳng lẽ hắn đã là bán linh tình trạng cao thủ. Bán linh cảnh giới là không thể nào, bất quá hắn lực lượng, phòng ngự cùng thân thể tính bền dẻo chỉ sợ đều đến một người bình thường không cách nào với tới tình trạng A. Xem ra, thần châu đệ nhất nhân vị trí, nói không chừng thật muốn phát sinh biến hóa. Xung quanh những cái kia xem trò vui người nhao nhao cảm khái, bọn họ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt A. Hạ Thiên để bọn hắn thấy được cái gì gọi là chân chính khủng bố. Mặc dù mấy năm này liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết là có rất nhiều, nhưng phía trước ai cũng chưa nghe nói qua nhân vật này, mà mấy năm này, bọn họ đạt được tình báo, hiển nhiên là theo không kịp Hạ Thiên tốc độ phát triển. 3. Hạo Thiên lần nữa thả ra một đoàn trói buộc. Kết quả vẫn là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm trốn tránh. Người thân thể tính bền dẻo là bình thường trăm sao tôn giả hơn trăm lần, Hạo Thiên rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách mình tất cả trói buộc năng lực đối Hạ Thiên đều không có một chút tác dụng nào. Hơn trăm lần. Nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người choáng váng. Thần châu trăm sao tôn giả hết thảy cứ như vậy mấy cái. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo lại là những cái kia trăm sao tôn giả hơn trăm lần, đây chẳng phải là nói, bất kỳ cái gì khống chế thủ đoạn đối hắn đều không có, thậm chí ngay cả công kích, đều đối hắn cơ hồ không có tác dụng, còn có người khác phát động cường lực công kích thời điểm, thân thể cần nghỉ ngơi thời gian, cho dù là nửa giây cũng là cần, nhưng thân thể của hắn tính bền dẻo mạnh như vậy, cái kia chỉ sợ là liền nghỉ ngơi đều không cần đi. Đây mới thật sự là khủng bố. Không sai, Hạ Thiên không có phủ nhận. Ngươi đến cùng hấp thu bao nhiêu tiên thiên chi lực, mới có thể tu luyện đến loại tình trạng này, mà lại thân thể của ngươi cần mạnh cỡ nào, mới có thể làm đến tính giai này mà không hòa tan. Hạo Thiên cảm thấy, đây đã là một cái hành vi nghịch thiên. 3. Toái tinh một kích. Hắn trực tiếp một đoàn lực lượng đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên không có trốn tránh. Cái này bình thường trong mắt mọi người vô địch công kích, có thể đem một ngôi sao vỡ nát công kích, cứ như vậy bắt đầu tan thành mây khói. Không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng. Phảng phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như tại ngươi không sử dụng linh chi lực tình huống dưới, ngươi rất khó chiến thắng ta. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên, thực lực tổng hợp đã mạnh đến một loại kinh khủng tình trạng. Trừ phi Hạo Thiên vận dụng linh chi lực, bằng không mà nói, hắn là không có bất kỳ cái gì cơ hội kích thương Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên chỉ cần có đôi mắt này tại, vậy coi như là đối phương vận dụng linh chi lực, hắn cũng nhất định có thể ngay lập tức nhìn thấy, hắn cũng sẽ không đần độn đứng ở nơi đó chờ đợi Hạo Thiên công kích. Ân, ta đã rất lâu đều không có thật tốt chiến đấu qua. Hạo Thiên tay phải vung lên, một thanh kim hoàng sắc đoản đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm đoản đao xuất hiện một khắc này, xung quanh tất cả quang mang đều phảng phất bị tước đoạt đồng dạng. Xuất hiện, rốt cục có thể lần nữa thấy Hạo Thiên nhận phong thái rồi. Đây chính là trung cực thượng cổ thần binh, Hạo Thiên nhận A, Hạo Thiên tam bảo bên trong thứ hai bảo. Hạo Thiên tam bảo Hạo Thiên kính, Hạo Thiên nhận, còn có thần bí Hạo Thiên áo choàng. Hạo Thiên kính năm đó ở đối phương thiên phạt thời điểm đã vỡ nát, tung tích không rõ, hiện tại lần nữa nhìn thấy Hạo Thiên nhận thời điểm, thật rất để người kinh ngạc a. Những cái kia xem trò vui người từng cái cũng đều là hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn a. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên đã thu được bọn họ tán thành. Hắn cùng Hạo Thiên ở giữa chiến đấu, tại mọi người xem ra, đã là cấp cao nhất chiến đấu. Chiến đấu như vậy, cả một đời cũng không nhìn thấy mấy lần a. Hạo Thiên ngay tại lúc này lấy ra Hạo Thiên nhận, là đủ chứng minh, hắn vẫn là rất tôn trọng Hạ Thiên. Muốn lấy ra thực lực chân chính tới. Hắn cùng Hạ Thiên đã từng có mấy lần giao thủ kinh lịch, bất quá cho tới nay, hắn đều không có lấy suất toàn lực, lần này cùng Hạ Thiên đơn đấu, hắn vừa mới bắt đầu cũng chỉ là thử một chút Hạ Thiên thực lực bây giờ mà thôi, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu chân chính muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận. Từ khi hắn trở thành thần châu đệ nhất cao thủ về sau, tại thần châu liền đã có rất ít người có thể đánh với hắn một trận. Hiện tại, xuất hiện Hạ Thiên đối thủ như vậy, hắn tự nhiên là phi thường hưng phấn. Rốt cục có thể giống điểm bộ dáng Hạ Thiên cũng không có lấy ra Thiên Hàn kiếm, mặc dù ngũ đại phân thân đều đã vào chỗ, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem, tự mình tu luyện Dương Thiên Kinh về sau, rốt cuộc lớn bao nhiêu trưởng thành. Dương Thiên Kinh hết thảy chia làm 8 thức, thức thứ nhất tụ thể, thức thứ hai tụ gân, thức thứ ba tụ xương, thức thứ tư tụ da, thức thứ năm tụ máu, thức thứ sáu càn khôn, thức thứ bảy thương khung, thức thứ tám hóa vũ. Cái này 8 thức, trước 5 thức là luyện thể. Càng là tu luyện, thân thể thì càng cường hãn. Thức thứ sáu bắt đầu liền không đồng dạng. Đây là lực lượng pháp tắc kịch biến. Thức thứ bảy thương khung càng là bao hàm thiên địa, biến hóa vô tận. Thức thứ tám hóa vũ thì là đã đến một loại cùng thiên địa tương dung tình trạng. Ngươi không có ý định lấy ra vũ khí của mình sao? Hạo Thiên hỏi. Không nóng nảy, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Cuồng vọng. Trong con mắt của mọi người, Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Hạo Thiên đã muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự, có thể Hạ Thiên thế mà còn dám khinh thường, đây quả thực là không có đem Hạo Thiên để vào mắt a. Bất quá, bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Hạo Thiên nhận. Chém. Một đạo quang mang trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân, không có dấu hiệu nào, người bình thường căn bản cũng không có biện pháp né tránh, nhưng Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo rất mạnh, bản năng cũng càng nhanh, mạnh mẽ tránh thoát một kích này, mặc dù công kích cũng lao tới hắn trên da, nhưng lại không thể cho da của hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Lực trùng kích so trước đó lớn thêm không ít, A Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng vậy A, Hạ Thiên cũng cảm ứng được, Hạo Thiên nhận xuất hiện giờ khắc này, Hạo Thiên chỉnh thể sức chiến đấu đã phát sinh không giống biến hóa. Đoản đao ở trong tay của hắn. Uy lực vô tận. Hạo Thiên nhận loạn. Đột nhiên, mấy chục đạo quang mang trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên thân, mỗi một đạo công kích đều là uy lực 10 phần, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên còn có thể dựa vào lấy chính mình bản năng đi né tránh một bộ phận công kích, nhưng mà phía sau, bởi vì công kích quá nhiều, mà lại cũng không phải là Hạo Thiên nhắm chuẩn công kích, đều là bản năng công kích, Hạ Thiên cũng vô pháp dự phán. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là có hai đạo công kích chính diện đánh trúng Hạ Thiên thân thể. Đạp. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau hai bước. Một giọt máu tươi từ Hạ Thiên trên thân trượt xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.